Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Một ngày lốp xe dự phòng. Cả đời lốp xe dự phòng. Lê Hiểu bản thân liền là lôi lệ phong hành nơ gơ u v q q o. Nàng ngày thứ hai liền dẫn Thương Minh đi chọn chọn phòng ở. Bởi vì đối với kia tu di giới tử thực sự hài lòn. Nàng để Thương Minh t u i e. Chính là lúc trước Nhậm Thiểu Đường lấy ra giao dịch cấp cao cư xá. Tùy tiện một bộ đều muốn mấy chục triệu. Thương Minh tùy ý chọn lầu 72 bơ. Hai người đem tư liệu đều sau khi chuẩn bị xong, liền đi làm thủ tục sang tên. Lê Hiểu lựa chọn chính là tặng cùng hình thứ. Tăng thêm nhờ triển ra ấm phú. Nàng gương mặt này lớn nhỏ còn tính là cái danh nha. Lại đưa phòng ở cho một cái nam nhân. Mà lại nam nhân kia. Còn dài một chương cảnh đẹp ý vui khiến người khắc sâu ấn tượng mặt. Lỗ tai linh mẫn lê hơn y e. Lúc rời đi còn có thể nghe được mấy công việc nhân viên xì xào bàn tán. O. Quá ghen tị. Đây là thiếu phấn đấu 10 năm a. Hôn. Là 100 năm. Nhìn thấy nhà kia sao? Chúng ta làm việc 100 năm bớt ăn bớt mặc cũng mua không nổi. Hơn nữa còn là hai bộ. Lê Hiểu cũng quá hào phóng đơ. Đưa tới sẽ đưa hai bộ. Ai nói Lê gia không có tiền. Xem người ta xuất thủ vẫn là xa hoa như vậy. Lê tờ. Có hay không một cái bạch phú Mỹ có thể coi trọng ta à? Y chiếu soi gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đừng có nằm mộng. Ngươi coi như nghĩ ăn bá. Ngươi cũng phải dáng dấp thật đẹp. Ngươi nhìn cái kia tiểu bạch ca y, e. Hắn gương mặt kia hỗn giới giải trí đều dư xài. Lê Hiểu không tin Thương Minh nhĩ lực so với nàng ké. Nghe không được đối thoại của bọn họ. Người bình thường. Bị xem như ăn bá. Đều sẽ không vui. Nàng quay ra. Thương Minh lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Nàng nguyên vốn còn muốn an ủi hắn một chút. Hiện tại xem ra không cần. Tâm lý của hắn tố chất vẫn là rất cao. Toàn bộ thủ tục làm tố. Cũng muốn hoa một đoạn thời gian. Lê Hiểu cảm thấy nàng là thời điểm tìm người phụ tê. Nhưng trên người nàng bí mật không ít. Coi như muốn tìm trợ lơ. Cũng phải tìm có thể tín nơ hơn y e. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân đã gần một tháng không có đi trường họ. Không khỏi có chút chột dạ. Nàng dứt khoát tìm cái thời gian đi trường họ. Thuận tiện đem tạm nghỉ học thủ tục làm. Làm tạm nghỉ học thủ tục. Khẳng định là sẽ thông báo cho gia trưởng. Bất quá Lê Nam giác ý ca y e. Lê Hiểu mới không thèm để ý. Nàng suy ngơ. Nhàn dối thời gian bên trong. Mình kỳ thật có thể đi thêm môn phái khác đi một chút. Trao đổi một chút đạo pháp cũng là tốt. Nàng từ lầu dạy học ra về xa. Thuận tiện đi tìm tưởng điểm dơ, dơ quy quy y, e. Thuận tiện cùng một chỗ ăn cơm chưa? Nàng đi thời dơ, dơ quy quy y, e. Tiết thứ tư còn không có kết thú. Lê Hiểu liền ngồi ở bên ngoài trên ghế chờ đợi. Thuận tiện xoát xoát Weibo cái gì. Triển ra ấm đến bây giờ còn không có được thả dơ. Trên mạng cũng không có tin tức của nàng. Đám dân mạng chỉ coi nàng là bởi vì thanh danh web giá. Tiếp không đến tốt kịch bà. Cho nên tránh ở nhà. Lê gia cũng không có khả năng ngốc đến khắp nơi nói nữ chủ nhân bị ba. Tin tức một mực đè ép. Trước đó Lê Thiên Hành bị ba. Đã ảnh hưởng đến xí nơ gơ hơ y e. Lại tới một cách triển ra ơ. Đến lúc đó chấn đồn. Chỉ sợ không ít cổ đông đều muốn trời cao đài. Lê Hiểu soát đến một cái tin tứ. Nhìn không được vui vẻ. Thiên kia văn tiêu đề là. Nhơ nến bữa tối. Nhậm ảnh đế chuyện tốt ra. Nàng ấm mở xem xé. Lại là Nhậm Thiểu Đường cùng một nữ tử ăn cơm hình tê u. V quy quy o nơ. Đến tiếp sau Nhậm Thiểu Đường còn bồi nữ tử đi dạo phơ. sách đồ vật. Trên tấm ảnh nữ tử tướng mạo quay chụp đến không tính rõ ràng, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân. Lê Hiểu hết sức kinh ngạc. O, Nhậm Tiểu Đường cái này si tâm không thay đổi lốp xe dự phòng, rốt cuộc đối với Triển Gia ấm tuyệt vọng rồi sao? Văn chương sơ u v q q o hiển nhiên đều bị Nhậm Tiểu Đường còn thừa fan hâm mộ cho khống bình. Mặc dù hắn fan hâm mộ hoàn toàn chính xác chạy không ý, nhưng không chịu nổi cơ số lỡ. Lưu lại kia bộ phận số lượng vẫn như cũ 10 phần có thể đánh. Đây là chị dâu sao? Chị dâu thật là dễ nhì. Cùng Tiểu Đường một đôi trời sinh. Tiểu Đường đã có mới bạn gá, cho nên mời một vị nào đó đã kết hôn ảnh hậu không muốn lấy lạ. Cảm ơn. Mời chủ động cởi trói. Cho nên một ít marketing hào đừng có lại mang tiết ta. Tiểu Đường cùng nào đó ảnh hậu chỉ là bạn tốt. Đơn thuần hào hữu. Không vượt ra ngoài hữu nghị bên ngoài quan hệ. Tái tạo giao liền báo cáo. Tiểu Đường cũng hoàn toàn chính xác đến nên kết hôn niên kỷ. Nếu như tuyên bơ, chúng ta sẽ chúc phúc hắn. Giống những khác minh tin. Chỉ cần có hẹn hò ảnh chụp chảy dơ, fan hâm mộ đều sẽ liều chết không thừa nha. Liều mạng làm sáng tê. Dù cho mặt bị từng cái chùy cho đánh sưng lên, nhưng đến phiên Nhậm Tiểu Đường, đám fan hâm mộ nhìn thấy hắn tai tiếng ngược lại vui mừng hớn hở qua tết bộ dán. Hận không thể bọn họ lập tức quan T.U.I.E. chiêu cáo thiên hạ. Đây cũng là bởi vì Nhậm Tiểu Đường cùng Triển Gia ấm trước đó tai tiếng thực sự quá thương tổn của hắn nhân khơ. Làm cho những này trước kia đi ra ngoài rất kiêu ngạo đám fan hâm mộ cũng đầy bụi đa. Cùng người đối diện xé bước lú. Người ta một câu. Sơ y e nơ ra ấm là ngươi trưng nấu nữ thần. Liền đầy đủ bọn họ thổ hơ u y e. Thất bại tan tác mà quay trở về. Lê Hiểu say sưa ngon lành xoát tai tiến. Các loại nghe được tiếng chun vang lên về xa. Mới đứng người lên. Nàng trước đó đã gửi nhắn tin cho Tưởng Điểm dơ, dơ quy quy y, e. Cho nên Tưởng Điểm Điểm sau giờ học liền ra tìm nàng. Tưởng Điểm Điểm sau lơ u, v, quy quy, nơ. Còn đi theo một cách nam xin. Xuyên áo sơ mi chăn. Bộ dáng cũng là tuấn tú. Y, e, mơ, dơ, dơ quy quy y, e. Trong chúng ta buổi trưa cùng nhau ăn cơm à. Tưởng Điểm Điểm có chút không kiên nhẫn nhíu mà. Giọng điệu lãnh đa. Cách ta xa một chút. Thiếu niên vẫn như cũ nụ cười sán lạ. Hoàn toàn không bị ảnh hơn u, v, quy, quy, o, nơ. I, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, i, e. Cho ta một cách theo đuổi cơ hội nha. Lê Hiểu thu hồi điện thoại. Đi đến Tưởng Điểm Điểm bên nơ, g, u, v, quy, quy, o. Yên lặng nhìn xem vị này không biết tên thiếu niên. Lê Hiểu nhan giá trị không thể nó. Da trắng như T.U.I.E. Khuôn mặt như vơ. Trang điểm liền đầy đủ động lòng người. Bị như thế một cái hoạt sắc xinh hương đại mỹ nữ nhìn chằm cha. Thiếu niên cũng bất giác nuốt nước miếng một cá. Cảm thấy tim đập dồn lên. Hắn nhìn không được bắt đầu nằm mơ. Chẳng lẽ là Lê Hiểu vị này đại mỹ nữ coi trọng hắn? Vậy hắn là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ? Hắn nhích miệng Lê. Lộ ra tại trước gương luyện tập vô số qua cởi mở nụ cười. A xem mặt ngươi tướng. Thiếu niên chỉ cảm thấy nửa người đều mềm. Người đe. Thanh âm cũng dễ nghe. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lông mày cong như nhộn. Có thể thấy được nữ sắc bên trên không tiết chơ. Hoa tâm làm tình. Ngươi ấm đường trên có màu san. Màu xanh đi lên trôi đơ. Tuổi của ngươi bên trên hòa thỏ bên trên còn có hoàng khí. Ơ. Cho nên ngươi gần nhất sẽ ra tay trước tiểu tà. Sau đó lại phá lớn tài. Ngươi tiểu tài vẫn là cùng nữ sắc có quan hệ. Miệng của ngươi. Nàng chậm rãi. Giọng điệu không nhẹ không nặng. Có loại làm cho người tin phục chắc chắn ma lự. Nghe được người sườn sốt một chút. Nàng nói đến thiếu niên trái tim đập bịch bịch. Chỉ cảm thấy mình giống như là bị lột sạch quần áo nằm dưới ánh mặt trời đồng giản. Đều muốn run lẩy bẩy. Lê Hiểu từng loại nói u o nơ. Cuối cùng giọng điệu chuyển thành lạnh lùn. Cho nên ngươi gần nhất phát tà. Còn cùng nữ sắc có quan hệ. Nói đơ. Ai dùng tiền để ngươi theo đuổi ngọt ngào. Thiếu niên sắc mặt trắng beo. Cuối cùng vừa quay đầu chạy. Lê Hiểu nhà rãnh. Âm lý tố chất kém như va. Còn nghĩ học người đùa bỡn người tình cảm. Tưởng Điềm Điềm vẫn như cũ mặt không biểu tin. Nhưng Lê Hiểu nhưng từ trong mắt nàng nhìn ra. Được cứ. Tâm tình. Lê Hiểu hỏi nàn. Ý kia là ngươi bạn học sao? Tưởng Điềm Điềm có chút nhíu mà. Ồ, viện khá. Không biết. Nàng căn bản không có nhớ kỹ đối phương danh tê. Chỉ cảm thấy rất bê hơn y e. Bất quá vừa mới hiểu hiểu nói đối phương là bị thu mu. Là ai muốn cả nàng? Ê hiểu. Lê Hiểu đang muốn cùng Tưởng Điềm Điềm rời đơ. Lại nghe được Quyền Nhất Sâm thanh âm. Nàng quay đầu lạ. Nhìn thấy Quyền Nhất Sâm một thân trang phục chính thứ. Trong lòng nhìn không được oán thầm. Vì này mỗi ngày xuyên trang phục chính thức đến lên lớp không mệt mỏi sao. Nàng quay ra. Lễ phép khách khí nói ra. Uyên tiên sinh. Quyền Nhất Sâm nghe được nàng xa cách xưng huyện lông mày vặn lê. Chúng ta có thể không cần khách khí như vậy. Hắn dừng lại một chút. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng đã cứu ta một mạng. Là ân nhân cứu mạng của ta. Quyền Nhất Sâm mặc dù năm nay mới quay tới làm giao lưu xin. Nhưng nương tựa theo gia thế cùng dung mạ. Đã sớm là sân trường nhân vật phong vân. Hắn hướng bên kia một cha. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Lê Hiểu không muốn lần nữa trở thành pho duôn trường học tiêu dơ, dơ quy quy y, e. Giọng nói của nàng khách khơ. G, u, v, quy quy, o, y, đã cho 10 phần hậu đãi thù la. Hai chúng ta thành. Nàng nói như va. Gọn gàng mà linh hoạt quay người rời đi. Quyền Nhất Sâm chính muốn nói cái gơ. Khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Lê Hiểu mang tại trên ngón vô danh chiếc nha. Chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời. Lóng lánh nhàn nhạt quang hoa. Quyền Nhất Sâm nguyên bản lời muốn nó. Lập tức ế trụ. Bởi vì Tưởng Điềm Điềm buổi chiều không có lớp nguyên nha. Trong các nàng buổi trưa dứt khoát đi ăn tiệc. Tưởng Điềm Điềm tuyển chính là một nhà Michelin phòng ăn. Lê Hiểu mặc dù đối với cơm Tây hứng thú thường thường. Nhưng ngẫu nhiên tới ăn cũng không tệ. Bởi vì nàng không có kinh nghiệm. Hoặc là nói không có cái này tương quan ký ức. Cho nên gọi món ăn làm việc giao cho Tưởng Điềm Điềm. Tưởng Điềm Điềm cùng Lê Hiểu cùng nhau ăn cơm cũng có nhất định số la. Đối với khẩu vị của nàng coi như hiểu rõ. Lê Hiểu buồn bực ngán ngẩm vẫn nhìn phòng ai. Đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc từ cổng đi đến. Âu phục phẳng phi. Phong độ phiên phiên. Vân va. Đây không phải là Nhậm Thiểu Đường sao. Bên cạnh hắn là một cái thân mặc màu vàng nhạt nhỏ lễ váy cao gầy nữ tử. Nữ tử tóc hơi cơ u to. Phong tình vạn trùng. Hai người nhìn qua rất đăng đối. Xác nhận xem qua tha. Không phải Nhậm Thiểu Đường thích kia nhất hình. Tưởng Điềm Điềm điểm xong đồ ăn. Theo nàng ánh mắt nhìn lạ. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lê Hiểu hỏi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, biết nữ nhân kia. Tưởng Điềm Điềm ử một tiếng. An là Tô Vui tập đoàn đại tiểu thư Sô La Ne Thanh. Nàng nhấc lên Tô Vu. Lê Hiểu trong nháy mắt biết sổ. Đây là Hoa Quốc lớn nhất đồ điện công ty. Bất quá chủ tịch thật khiêm tố. Hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Lê Hiểu hoài ngơ. Chẳng lẽ đây là một trận gia tộc an bài ra mắt sao? Nhậm Thiểu Đường cùng Sô La Ne Thanh cuối cùng ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ bên trê. Từ Lê Hiểu cách này góc đơ. Chính dễ dàng đem bên kia phát sinh sự tình nhìn một cách không sót gì. Mặc dù không thích Nhậm Thiểu Đường. Nhưng nếu như hắn không đến trêu chọc nàn. Lê Hiểu cũng lười đối phó hắn. Còn nhắc nhở Solanethan. Vậy thì càng không cần thiết. Nhậm Thiểu Đường những phá sự kia. Trên mạng truyền ra khắp nơi đều lơ. Nhà gái không đến mức không biết. Không biết triển ra ấm ra về xa. Nhìn thấy mình người ái mộ có cuộc sống mớ. Có thể hay không rộng lượng lương thiện chúc phúc bọn họ đâu. Lê Hiểu mười phần vui vẻ mà thầm ngơ. Câu được câu không cùng Tưởng Điểm Điểm nói chuyện bê, hơ, y, e. Nàng cũng đem chính mình tạm thời tạm nghỉ học một chuyện nói cho Tưởng Điểm Điểm. Hầm thúc thúc. Thanh thúy thanh âm lo lan. Tại an tính trong nhà ăn phá lệ đột xuất. Thanh âm này cũng chia ngoại nhĩ quen. Lê Hiểu nghiêng đầu sang chỗ khá. Nhìn thấy Lê Thiên Phỉ từ cổng vọt tới Nhậm Thiểu Đường trước bà. Trên mặt biểu lộ mười phần hay thay đổi. Có khiếp sơ, khiển trác, nghi hoặc, vân va. Người Nhậm Thiểu Đường làm buổi hè. Nàng từ đâu tới lập trường khiển trách ạ? Nhậm Thiểu Đường cũng không phải cha nàn. Nam chưa cơ, u, v, quy, quy, o. Nữ chưa gà. Hỉ nhi. Nhậm Thiểu Đường nhìn thấy Lê Thiên Sơ. Không khỏi lộ ra nụ cười nhạt nhỏ. Nụ cười còn lộ ra mấy phần xấu huyện ao ngươi lại tới đây. Lê Thiên Phỉ giọng điệu rất hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hầm thúc thú. Nữ nhân này là ai? Sô La Ne Thanh rất có hàm sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Không có so đo Lê Thiên Phỉ không lễ phé. Nàng mỉm cơ u, v, quy, quy, o. A là ngươi Nhậm thúc thúc bạn gái. Lê Thiên Phỉ càng tức giận hơn. Hầm thúc thú. Nàng nói là sự thật sao? Tư ngươi vậy xứng đáng mù mù sao? Lê Hiểu một nghiêm mà. Nàng liền biết nàng mở ghi âm là chính xác. Nàng thật sự nói. Nàng thế mà lý trực khí tráng muốn người khác làm nàng mẹ cả đời lốp xe dự phòng. Một ngày lốp xe dự phòng. Cả đời lốp xe dự phòng. Thảm. Cái này một phần ghi ơ. Nàng nhất định phải đưa Lê Nam Giác một phần. Không biết Lê Nam Giác nghe được hắn tâm can nữ nhơ. Ra sao tư vị? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Hắn yêu thương nữ nhi. Tưởng Điềm Điềm đè thấp tiếng nói lộ ra không hơn y, e. Hầm Thiểu Đường không phải không kết hôn sao? Vì cái gì không thể giao bạn gái? Hang lẽ triển gia ấm đã cùng cha ngươi ly hôn. Cùng Nhậm Thiểu Đường đăng ký kết hôn rồi. Trừ cách nào? Tưởng Điềm Điềm cũng không nghĩ ra lý do khác. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lê hơn y, e. Trên mặt tràn đầy tò mò. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Tương tự phối hợp hạ giòn. Hôn cơ. Bọn họ còn không có ly hôn. Tưởng Điềm Điềm càng mộng bứ. Cho nên Lê Thiên Phỉ vì sao lại cảm thấy Nhậm Thiểu Đường không thể cùng những người khác hẹn hò. Bình thường Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y, e. Luôn luôn một mặt lạnh lùng bộ dán. Bây giờ ngô ngơ biểu lơ. Lộ ra có mấy phần đáng y, e. Để Lê Hiểu có loại đưa tay sờ sờ đầu nàng xúc động. Nàng ho khan một tiếng. Chúng ta không cần phải hơn y, e. Đừng bị Lê Thiên Phỉ lô giới cho quấn tiến vào. Nàng quay ra. Tiếp tục xem náo nhiệt. Nàng vị trí này có thể coi như không tê. Đã có thể thấy rõ bên kia phát tê, dơ, y, e. Cũng bởi vì bị trang trí vật cản trở. Bên kia không dễ dàng thấy được nàng. Để Lê Hiểu hết sức kinh ngạc chính lơ. Nhậm Thiểu Đường. Hắn thật đúng là đi theo Lê Thiên Phỉ não mạch ký. Hắn lộ ra áy náy biểu lộ. Nhậm Thiểu Đường hít thở sâu một hơi. Có chút thống khổ nửa khép ma. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói đun. Ta có lỗi với Gia Ấm. Rõ ràng trước kia hắn cùng Gia Ấm nói gơ. Sẽ cả một đời thích nàn. Phần này tình cảm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng là bây giờ hắn hơi mệt chút. Cũng muốn tìm càng đỗ. Bởi vì mua Lê gia cổ B, hơn Y, E. để gia tộc hao tổn nguyên nha. Nguyên bản yêu thương Nhậm Thiệu Đường gia gia đối với hắn rất có phê bình kín đá. Dẫn đến hắn tại Nhậm gia quyền lên tiếng rớt xuống ngàn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đã không có cách nào vận dụng gia tộc thế lực bang gia ấm quét dọn trên internet những cái kia bất lợi cho nàng ngôn luận. Đúng lúc Sô La nghe thanh về nơ, u, v, quy, quy, o. Gia gia liền để hắn cùng Sô La nghe thanh ra ma. Nói hai nhà môn đăng hộ đối. Nhậm Thiệu Đường đối với Sô La Ne Thanh tự nhiên không có tình cả. Hắn đã điều tra Sô La Ne Thanh. Biết nàng ở nước ngoài lúc kết giao qua mấy người bạn cha. Tác phong mở sơ. Đối nàng không khỏi có chút xem thường. Nhưng Sô La Ne Thanh là Tô Vui tập đoàn đại tiểu thư. Nhìn xem cũng rất thích hắn. Nếu như không cách nào cùng với gia ơ. Như vậy hắn nguyện ý làm oan chính mình. Lựa chọn thông s. Tốt có đầy đủ lực lượng bảo hộ nàng. Mặc dù hắn đã có ý nghĩ là. Nhưng tại đối mặt Lê Thiên Phỉ chất vấn lũ. Hắn vẫn là trột dạ. Thiên Phỉ dáng sấp cùng lúc còn trẻ da ấm có bảy thành tương tê. Giờ khắc nà. Hắn giống như thấy được 20 năm trước da ấm. Lê Thiên Phỉ nghe nói như thơ. Hướng từ đầu đến cuối mỉm cười Sô La Ne Thanh lộ ra khiêu khích biểu lơ. Chợt lại ủy khuất nói ra. Hầm thúc thú. Ngươi có thể cùng ta đi ra không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ta mấy ngày nay muốn tìm nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nhưng một mực bị ngăn lại. Ta phát gọi điện thoại của nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cũng không ai tiếp. Nhậm Thiểu Đường luôn luôn coi Lê Thiên Phỉ là mình nữ nhơ. Nghe nói như thơ. Đau lòng muốn chết. Hắn không lo nổi Sô La Ne Than. Quả quyết nói ra. U, V, K, W, W, O, C. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình. Mới phát hiện Thiên Phỉ cùng ra ấm điện thoại. Đều được bỏ vào sổ đen bên trong. Hắn đương nhiên không có khả năng làm việc nà. Khẳng định là có người thừa dịp hắn không. Động tay chân. Khó trách. Khó trách hắn những ngày gần đây. Một mực không có nhận từng tới điện thoại của bọn hắn. Hắn đứng người Lê. Cùng Lê Thiên Phỉ rời đơ. Thậm chí ngay cả một câu lời giải thích đều không cho Sô La Ne Thanh. Hoặc là nó. Hắn đối với mị lực của mình tràn đầy lòng tin. Sô La Ne Thanh nhìn xem hắn không chút do dự rời đi Thanh ơ. Bị hung hăng hạ mặt mũi nàn. Lại không chút nào tức ra. Ngược lại lộ ra buồn cười biểu lộ. Nàng ở nước ngoài lúc đều nghe nói qua Nhậm Thiểu Đường nghe đồn. Biết vị này dáng dấp tố. Đầu óc lại không quá bình thường. Bị một cách đã kết hôn nữ nhân tỏ ra xoay quanh. Sau khi về nơi U, V, Quy, Quy, O. Căn cứ nhìn náo nhiệt ý ngơ. Tại biết Nhậm ra ý đồ đến về xa. Nàng đáp ứng. Nhậm Thiểu Đường quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng a. Hắn há lại chỉ có từng đó là đầu ấp nước và. Hắn rõ ràng là đầu ấp chỉ có nước. Nhậm Thiểu Đường nhưng không biết Sô La Ne Thanh ý ngơ. Hắn chỉ là lo lắng cùng Lê Thiên Phỉ giải thích điện thoại di động của mình bị động qua. Lê Thiên Phỉ nói ra. Hầm thúc thú. Nhờ ngươi mau cứu mụ mụ. Mụ mụ từ khi bị bắt về xa. Cũng không trở lại nữa. Mặc dù nói ba ba trong miệng nói có đang tìm quan huyện lại một chút hiệu quả đều không có. Lê Thiên Phỉ rất sợ mụ mụ giống ca cơ. Từ đây bị giam ở bên trong ra không được. Nàng nguyên vốn không nghĩ tới tìm Nhậm thúc thú. Thẳng đến tại Weibo bên trên soát đến Nhậm thúc thúc tai tiến. Nhìn thấy hắn cùng những nữ nhân khác hẹn huyện cái này mới nhớ tới hắn. Nhậm gia mặc dù không có Lê gia có T, I, E. Nhưng không chịu nổi có Q, U, I, E. Nói không chừng Nhậm thúc thúc bên kia thông khí một chút. Liền có thể đem mụ mụ thả lại tới. Dưới loại tình huống nàng là vạn vạn không hy vọng Nhậm Thiểu Đường cưới những nữ nhân khác. Nhậm thúc thúc nếu là kết hôn, có gia đình của mình. Liền sẽ không giống như trước đồng dạng đối nàng cùng mụ mụ tốt như vậy đi. Không dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nàng đã mất đi nhiều người như vậy sủng ác. Không thể lại mất đi Nhậm Thúc Thúc. Nàng trước đó chạy Nhậm ra đơ. Nhưng là còn không thấy ma. Liền bị chạy ra. Vì thơ. Nàng thăm dò được Nhậm Thúc Thúc tại nhà này phòng ăn hẹn hò về xa. Liền lập tức đuổi đi theo. Nhậm Tiểu Đường nghe được nàn. Quả nhiên rất lo Lan. Ô mụ ngươi thế nào? Nàng không phải ở nhà khỏe mạnh sao? Nhậm Tiểu Đường còn thật không biết Triển Gia Ấm bị bắt sự tin. Nhậm gia mặc dù nghe được tiếng lại đem chuyện này đối với hắn che giấu đơ. Miễn cho hắn đến lúc đó đầu óc nóng lê. Lại làm ra không lý trí sự tình. Lê Thiên Phỉ trông thấy trong mắt của hắn hào không bảo lưu lo Lan. Cái mũi chua chua. Ăn thúc thúc chết rồi. Mụ mụ bị dính lý. Gọi đi làm ghi ché. Đều chưa có trở về. Mụ mụ rõ ràng cái gì cũng không bơ y e. Tăng thúc thúc coi như giết người phóng hỏa. Cũng cùng mụ mụ không quan hệ à. Nhậm Thiểu Đường ngây ra một lũ. Tăng Luật Niên bị truy nã sự tình hắn tự nhiên là biết đến. Gia Ấm cùng hắn nói ơ. Tăng Luật Niên khi còn bé bị người trong thôn khi dơ. Cho nên đi rồi chút lối dơ. Hiện tại đã sửa lại. Hắn mặc dù có chút không ti. Nể mặt Gia ơ. Hắn còn hỗ trợ làm một cái có thể sử dụng thân phận chứng. Lê Thiên Phỉ cắn răng nói. Hận biết Tăng Luật Niên người lại không chỉ mộ mơ. Hết lần này tới lần khác chỉ có mụ mụ bị mang đi tra họ. Khẳng định là có người báo cáo. Báo cáo nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Không chỉ có biết Tăng Thúc Thúc thích mụ mơ. Còn cùng mụ mụ có thủ. Người này t, u, i, e. Trừ Lê hơn i, e. Nàng không ngờ rằng những người khác. Nhậm Thiểu Đường đầu ấp mà kín giống như Lê Thiên Phơ. Lập tức giận tái ma. Hang định là Lê Hiểu. Làm loại này ác độc sự tin. Trừ nàng không có có người khác. Gia Ấm ngay từ đầu vẫn là lòng mềm y e. Sớm biết bọn họ hẳn là đem Lê Hiểu cho sớm giải quy u y e. Cũng không trở thành hiện tại như thế bị động. Vừa nghĩ tới lương thiện yếu đối Gia Ấm bị trộp vào bên trong. Không có cách nào sơ. Nhậm Thiểu Đường tâm liền nắm chặt thành một đoàn. Hắn mười phần hối ha. Tại Gia Ấm thời điểm khó khăn nha. Hắn lại còn khuất phục tại ý chí của gia tổ. Cùng những nữ nhân khác ra mắt. Hắn có lỗi với Gia Ấm. Hắn lộ ra thống khổ hỗn hợp có tự trách biểu lộ. Cùng lúc đơ. Hắn cũng càng phát ra chán ghét Lê Nam Giác. Lê Nam Giác liền mình nữ nhi đều quản không tố. Mặc cho nàng đi hãm hại Gia Ấm. Hắn thậm chí không có cách nào bảo hộ Gia Ơ. Làm cho nàng tại địa phương hắn không biết thủ tra tấn. Lê Nam Giác không cách nào mang cho nàng hạnh phú. Như vậy nên từ hắn đến bảo hộ nàng. Hắn lúc trước không nên như vậy mà đơn giản đem chính mình chân ái tặng cho Lê Nam Giác. Lê Thiên Phỉ thấp giọng nói ra. Hưng coi như biết là nàng là. Chúng ta cũng không có cách nào a. Nàng nhớ lại đoạn thời gian trước tao ngơ. Thân thể nhìn không được run rẩy run. Nàng là không nghĩ lại mình ra mặt đối đầu Lê hơn y e. Vạn nhất tiếp tục làm ác mộng làm sao bây giờ. Nhậm Thiểu Đường ngữ khí kiên định. Em ta. Chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ đem mụ mụ ngươi cứu ra. Giờ khắc nà. Tại Lê Thiên Phỉ trong lòn. Nhậm Thiểu Đường thân ảnh là như thế vĩ ngạn. Nhậm Thiểu Đường bị nàng dùng tín nhiệm thân cận ánh mắt nhìn chăm chú Lê. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Một trái tim bị Triển Gia Ấm sự tình đổ đầy Nhậm Thiểu Đường. Trực tiếp quên lãng bị hắn vứt xuống xô la ne than. Thậm chí ngay cả gọi điện thoại qua nói một tiếng ý tứ đều không có. Chỉ là làm Nhậm Thiểu Đường hứng thú bừng bừng về nhà lũ. Ra ra hắn lại cho hắn cắm đầu một côn. Không cho phép lại cùng Triển Gia Ấm nữ nhân kia dính líu quan huyện ngươi cẩn thận cùng Sô La Ne Thanh ở chung. Sô La Ne Thanh mới là người thích hợp với ngươi nha. Ngươi không phải vì Triển Gia Ấm loại kia thay đổi thất thường nữ nhân hủy hoại mình cả một đời sao. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nếu là muốn dùng Nhậm gia thế lực đến giúp nàn. Vậy ta chỉ có thể đưa ngươi khu trục xuất khỏi cửa. Nhâm gia gia nhìn xem cháu trai chấp mê bất ngộ dáng vơ. Cũng rất đau đầu. Hắn bởi vì giá tôn tử lớn lên giống hắn tuổi trẻ lũ. Đối với hắn cưng mấy phần. Giá tôn tử từ nhỏ cũng thông minh tỉnh tá. Hết lần này tới lần khác vừa gặp phải triển gia ơ. Hãy cùng bị hạ hàng đầu đồng dạng. Hiện tại Lê S. Ai cùng bọn hắn sắt dính liếu quan huyện ai liền xui xẻo. Kia bỏ ra giá cao mua được 10% cổ phần mới thời gian một tháng. Liền rút lại một phần bơ. Để hắn kém chút tức giận đến thổ huyết. Cổ phần này hiện tại liền như là gân gà đồng giản. Ăn vào vô vơ. Bỏ thì lại tiếc. Nhâm gia gia không có khả năng để Nhậm Thiểu Đường vì tư tâm của mình đem Nhậm gia kéo vào vũng bùn bên trong. Hắn lại không chỉ đứa cháu này. Cho nên hắn chỉ có thể lãnh khốc tỏ rõ thái độ rồi. Nhậm Thiểu Đường cắn răng. Rất muốn nói hắn không quan tâm. Chỉ là nếu là hắn thật bị trục xuất khỏi gia môn. Thì càng không có hy vọng. Hắn hít thở sâu một hơi. Nói ra. A đắc bơ y e. Ta sẽ hảo hảo cùng Sô La Ne Thanh ở chung. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhụ. Hết lần này tới lần khác không được không làm như vậy. Đã trong nhà bên này không làm được gơ. Như vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Phỉ Nhi 18 tuổi sinh nhật cũng sắp đến rồi. Gia Ấm lúc trước một mực nhớ việc nà. Cũng không thể để Gia Ấm một mực đang bị nhố. Liền nữ nhi trưởng thành lễ đều không cách nào tham gia. Vân va. Có lẽ hắn có thể từ Lê Hiểu bên này ra tay. Chỉ muốn tìm cách từ bộ nàn. Làm cho nàng thừa nhận là nàng hãm hại Gia Ơ. Như vậy quan phương cũng không thể một mực áp lấy Gia Ấm không thả. Lê Hiểu không phải rất thích ghi âm sao. Hắn cũng muốn lấy đạo của người đổi một thân chi thân. Sao? Lê Hiểu đem bút ghi âm đưa cho Lê Nam Giá. A chợt nhớ tới năm nay không có đưa ngươi quà sinh nha. Đây là đến trễ quà sinh nhật. Mặc dù Lê Hiểu không có nguyên lai ký ứ. Nhưng Lê Nam Giác sinh nhật lũ. Đúng lúc là từ Mạn Tần bị lấy dưỡng bệnh danh nghĩa giam lại lũ. Khi đó nàng cùng Lê Nam Giác quan hệ cũng là ác liệt nhất thời dơ, dơ quy quy y e. Nghĩ cũng biết khẳng định không có tặng quà. Lê Nam Giác nhìn thấy bút ghi ơ. Đều nhanh sinh ra bóng ma tâm lơ. Mỗi lần Lê Hiểu đưa bút ghi âm tới liền không có sự tình tốt. Hắn một phương diện rất không muốn nhận la. Một phương diện khác lại rất muốn biết nội dung bên trong. Cuối cùng vẫn là trần chờ nhận. Lê Hiểu vừa lòng thỏa. Lộ ra ý cơ U, V, Quy, Quy, O. Y Thiên Phỉ sinh nhật sắp đến rồi đơ. Đến lúc đó ta sẽ đi qua tham gia. Sang đây xem náo nhiệt. Đáng tiếc triển ra ấm khi đó đoán chừng không. Bằng không thì liền càng có ý tứ. Nàng vứt xuống câu nói này về xa. Quay người rời đi. Đưa cho Lê Thiên Phỉ quà sinh nha. Nàng đều đã nghĩ kỹ. Trừ Lê Thiên Phỉ bên ngoa. Những người khác hẳn là đều sẽ rất thích phần lễ vật này. Nhìn xem cùng mình triệt để ly tâm đại nữ nhi rời đi bóng lơ u, v, quy, quy, nơ. Lê Nam Giác mở ra ghi âm. A là ngươi Nhậm thúc thúc bạn gái. Hầm thúc thú. Nàng nói là sự thật sao? Thanh âm nà. Lê Nam Giác nghe xong liền nghe ra là Thiên Phỉ. Tư ngươi vậy xứng đáng mù mù sao? G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói đun. Ta có lỗi với Gia Ấm. Lê Thiên Phỉ thanh âm ở trong đầu hắn không ngừng chiếu lạ. Để Lê Nam Giác hoài nghi lên nhân sinh. Làm sao Nhậm Thiểu Đường giao bạn gái liền là có lỗi với Gia Ấm. Nguyên bản hắn nhìn thấy Nhậm Thiểu Đường kết giao bạn gái. Còn thực sự tin tưởng hắn đã bỏ đi Gia Ấm. Kết quả lại chính tai tại ghi âm bên trong nghe được Nhậm Thiểu Đường tuyên bố. Gia Ấm cùng Nhậm Thiểu Đường quan huyện liền Thiên Phỉ đều biết sao. Nàng trước đó có phải là một mực tại hỗ trợ giấu riêng. Hắn yêu thương nữ nhân. Tại hắn không thấy được địa bê, hơ, u, VQQONơ. 10 phần cố gắng cho hắn đội nón xanh. Đây chính là báo ứng sao? Hắn cô phụ Tử Mạn Tần báo ứng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Lần này coi như muốn dùng đến hố Nhậm Thiểu Đường một than. Lê Hiểu bị Ngải Văn cho kêu lên ăn trà cơ, hơn y, e. Mới mở miệng liền chính sự. Gieo tỉ ngươi biểu để trở về nước. Lê Hiểu một mặt lạnh nha. Nàng hiện tại không có trước kia ký ứ. Biểu tỉ biểu để cách gơ. Không có ấn tượng. Hẳn là từ gia bên kia thân thích tới. Từ gia phá sản về sau liền tây đổ con khỉ tá. Dựa theo nàng trước đó chỗ điều chơ. Bọn họ vì tránh né Lê gia chèn é. Cơ bản đều xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Ngải Văn hiển nhiên cũng bơ y, e. Nói ra. G, u, v, quy, quy, o, y, khả năng không nhớ sơ. Ngươi khi đó cùng A Nhu quan hệ rất tố. A Nhu tính tình mề. Cùng ai đều chỗ được đến. Tử Nhơ. Liền Lê Hiểu Đường T. Tại Tử gia xếp hạng là bơ. Tử gia xếp hạng cũng không phân biệt nam nữ. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Ai nhớ được Nhu tỷ đã kết hôn rồi. Nàng quý đầu tìm tòi một chút. Hiện tại mạng lưới thực sự phát đa. Lại cổ sớm hắc lịch sử đều có thể cho ngươi lật ra đế. Càng đừng đề cập Tử Nhu kết hôn lũ. Tử gia chính hưng thiên. Tăng thêm nhà trai cũng không phải tiểu hộ nhân. Được xưng tụng là môn đăng hộ đố. Bởi vậy hôn lễ phô trương cũng không nhơ. Nàng tùy tiện lục soát đều có thể ra một đống ảnh chụp. Trên tấm ảnh Tử Nhơ. Tướng mạo cùng Tử Mạn Tần có 3 phần tương tê. Chỉ là ngũ quan góc cạnh càng thêm nhu hòa. Khóe môi mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Nhìn xem chính là cái ôn nhu mỹ nhân. Nhìn tướng mạ. Lê Hiểu đối nàng thì có mấy phần hảo cả. Bởi vì cách gọi là tướng mạo do tâm mà sinh. Đây là một cách tâm chính nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Không hổ là cùng nàng quan hệ tốt biểu muội. Trượng phu của nàng Vệ Đình tướng mạo anh tua. Một cặp mắt đào hoa đưa tình ẩn tin. Khí chất phong lưu phóng khoáng. Hai người chụp ảnh chung vẫn là hết sức trèo lên đun. Nhìn trai tài gái sắc. Lê Hiểu ánh mắt rơi vào Vệ Đình trên tha. Sách một tiếng. Cái này tướng mạ. Xem xét chính là đào tốn không ít. Ngải Văn gật gật đa. Dước đó cứu cứu ngươi bọn họ lo lắng ở trong nước sẽ xảy ra cơ hơ u y e. Cho nên người một nhà vội vàng đem đến nước ngoa. Hiện tại Lê Gia Út còn không mang nổi mình ú. Biểu tỷ ngươi cùng biểu đệ liền về tới tê dơ u v quy quy o. Cũng coi là tìm kiếm hướng gió. Lê Hiểu kỳ thật cũng không lo lắng từ ra phong thủy đổi tốt về xa. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ che chở bảo vệ bọn huyện bất quá đã bọn họ trở vơ. Nàng cũng phải tìm cách thời gian cùng bọn hắn gặp một lần. Nàng cùng Ngải Văn nhấc lê. Ngải Văn liền lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn. Thế là không đến một canh Phong Hoa Cư tiểu thuyết. M. Bông Ru. Cơ, Lê Hiểu liền thấy biểu đệ của mình Từ Húc Phong cùng biểu tỷ Từ Nhu. Từ Húc Phong cũng liền so Lê Hiểu nhỏ hơn mấy tháng. Có lẽ là bởi vì trải qua biến cố gia đình nguyên nha. Nguyên bản trên tấm ảnh ngang ngược thiếu niên nhiều một vòng trầm mùn khí chất. Biểu tỷ Từ Nhu giữa lông mày thì mang theo vài phần vẻ u sa. Nhưng là tại nhìn thấy Lê Hiểu lũ. Vẫn là hướng nàng lộ ra ôn nhu điềm tĩnh nụ cười. Theo Hiểu, phu tỷ, Lê Hiểu trực tiếp dựa theo thói quen của mình huyện nàng cảm thấy đơ. Nếu như nàng thật là nguyên chơ, như vậy một chút quen thuộc cũng đều là đồng dạng. Tử Nhu hiển nhiên đối với xưng hô thế này không có biểu hiện ra nửa điểm kinh ngạc. Nói rõ nàng hô đúng rồi. Ngải Văn trực tiếp tìm cái cớ đi ra ngoài tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Đem không gian lưu cho bọn hắn ba người. Từ Húc Phong vừa thấy mặt đã nói với Lê Hiểu. Xeo hơn y, e. ngươi chịu khổ. Lê Hiểu. Nàng ăn được mà. Còn thường xuyên chạy tới khí người nhà họ Lơ. Nàng nơi nào chịu khổ. Nhìn sắc mặt nàng tốt như va. Cũng không giống là chịu khổ người a. Cái này biểu đệ con ma. Có phải là có chút vấn đề? Từ Húc Phong một mặt phẫn nộ nói ra. A biết ngươi không muốn để cho chúng ta lo Lan. Cho nên tử không nói cho chúng ta biết. Ta đều nhìn thấy tin tức. Người nhà họ Lê khinh người quá đáng. Một mực khinh bạc ngươi. Lê Thiên Phỉ còn hãm hại ngươi. Lê Hiểu đờ đẫn mặt. Nàng đã hiểu. Từ Húc Phong ở nước ngoài khẳng định không ít soát quay. Chú ý Hoa Quốc tin tức. Mà trên Internet. Triển ra ấm mấy người bọn họ thanh danh thối tố. Cùng này tướng đun. Lê Hiểu thì bị rộng rãi đám dân mạng hung hăng chiều mến một thanh. Tại đám dân mạng trong lòn. Lê Hiểu vốn là bị nâng ở lòng bàn tay thiên chi kiều nơ. Mỹ mãn gia đình lại bị Triển ra ấm cái này tiểu tam tham. Có tiểu tam mẹ kế thì có cha gơ. Nàng trong nhơ. Bị hãm hạ. Bị khắt khơ. Thề phạ. Quả thực liền là tiểu bạch đồ ăn. Trong đất hoàng. Từ Húc Phong đem biểu hiện của nàng hiểu thành ngầm thừa nha. Càng là vẻ mặt thành thật cùng nàng cam đoa. G-U-V-Q-Q-O-I yên ta. Ta hiện tại mở một cái công ty. Mặc dù còn kém rất rất xa nhà chúng ta trước kia công ty. Nhưng cũng có thể nuôi các ngươi. Ngươi không cần lưu tại Lê gia tiếp tục thủ ủy khuất. A lần này ở trong nước mua mấy phòng nhơ. Đến lúc đó sang tên một bộ đến ngươi danh nghĩa. Từ Húc Phong cùng Lê Hiểu tuổi tác tương tê. Tăng thêm mẹ hắn mất sớ. Cô Từ Mạn Tần lo lắng hắn thủ ủy khua. Thường thường che chở ha. Thế là hắn cũng cùng Lê Hiểu quan hệ rất tốt. Bây giờ cô không biết tung tích. Hắn duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt Lê Hiểu. Cái này không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu biểu tỷ. Tử Nhu cũng nói. Dên tay của ta có chút tiền nhàn rỗ. Liền để A Phong giúp ta mua mấy bơ. Đến lúc đó ngươi cũng chọn lựa một bộ. Lê Hiểu vừa buồn cười vừa cảm động. Nói như thế nào đa. Cái này biểu đệ mặc dù có chút ngốc bạch ngò. Nhưng nhân phẩm vẫn là rất tốt. Xem người ta vừa mới lời ít T.I.E. Liền nhớ Lê Hiểu. Từ Húc Phong tiếp tục nói. Y ra gần nhất cổ phiếu ngã tương đối thả. Ta chuẩn bị thừa dịp hiện tại giá thấp thu mua một chút. Hắn muốn nhất chính là trọng trấn từ. Nhưng từ ra công ty đã phá sản. Hắn liền lùi lại mà cầu việc khá. Lựa chọn Lê ra. Lê nhà công ty. Lúc ấy cũng có từ ra một bộ phận tâm hơn U.I.E. Như toàn bộ rơi vào Triển ra ấm kia một đôi nữ trong ta. Vậy hắn sẽ thổ huyết. Lê Hiểu cất cao thanh ơ. G.U.V.Q.Q.O.I. cổ phiếu mua. Từ Húc Phong ngây ra một lú. Không có. Lê Hiểu trịnh trọng nói ra. Không cho phép mua. Lê ra cổ B hơn I E. Sẽ chỉ ngã đến càng ngày càng hung ác. Từ Húc Phong cho là nàng đạt được nội tình gì tin tứ. Giữ vững tinh tha. Một giây sau lại nghe được Lê Hiểu nói ra. A đêm xem sao chờ. Lê ra trễ nhất sang năm liền ngã đóng. Ai bảo Lê Thiên Phỉ không hiểu được làm điểm chuyện tốt tích đứ. Nàng làm chuyện xấu càng nơ hơn y e. Khí vận tán càng nhanh. Từ Húc Phong cùng Từ Nhu đều lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Từ Húc Phong muốn nói lại thôi. Biểu tỷ có phải là bị tên lường gạt gì lừa gạt. Lê Hiểu có chút bất đắc sơ. Ốt. Kỳ thật Triển ra ấm cũng nhanh xong sắt nước mà. Các loại tin tức tuôn ra về xa. Khẳng định phải lại ngã một đợ. Cho nên ngươi vẫn là đừng mua. Từ Húc Phong nghe va. Mới bỏ đi mua cổ phiếu ý nghĩ. Lê Hiểu nói ra. G-U-V-Q-Q-O-I cẩn thận phát triển công ty của ngươi đơ. Ngươi công ty vẫn là rất có tiền đồ. Từ Húc Phong kinh ngạc nói. G-U-V-Q-Q-O-I biết ta mở công ty gì sao? Lê Hiểu chỉ là cười cơ U, VQQO. Nàng đương nhiên không biết, nhưng nàng sẽ nhìn mặt hướng A. Từ Húc Phong tướng biểu hơn I, E. Hắn trưởng thành thường có một kiếp. Kiếp này liền là Từ gia phá sản. Vượt qua về xa, liền có thể như là đại bàng dương cán. Ngao du chín không. Nàng nói sang chuyện khá. Ê phần phòng, không cần cho tê. Các ngươi giữ đi. Nàng gặp đôi này tỷ đệ đều một bộ không đồng ý bộ dán, vội vàng nói. Ừ, quận tư xá biết sao? Từ Húc Phong gật đa. Đương nhiên bơ y e. Cái này tư xá nổi danh ơ. Trước kia Từ gia ở chỗ này cũng mua một chú. Nhưng đáng tiếc về sau đều bán sạch. Lê Hiểu bình tĩnh nói. Áo này cư xa. Có nguyên một tòa nhơ. Đều thuộc về ta. Cho nên nàng là thật sự bất tận a. Từ Húc Phong lúc này gọi là một cái xấu hổ. Vốn cho là trôi qua thảm hề hề biểu tê. Nhưng thật ra là cái trong tay có thật nhiều phòng kẻ có tiền. Lê Nam Giác thế mà bỏ được chia tiền cho nàng. Hắn còn tưởng rằng Lê Nam Giác trong lòng chỉ có Triển Gia ấm cho hắn sinh đứa bé. Lê Hiểu nói ra. Trên tay của ta có chút tiền nhàn rỗ. Vốn là muốn làm điểm đầu tê. Nhưng ta lại không hiểu sơ. Liền dứt khoát đầu tư ngươi công ty tốt. Từ Húc Phong rất cảm động. Hiểu hiểu thật sự là quá tín nhiệm ha. Cái gì đều không có họ. Liền nguyện ý cho hắn đầu tư. Không thể không nó. Đây thật ra là mỹ diệu hiểu lầm. Trên tay ngươi có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Lê Hiểu. Y, E, Nơ, mặt có vài tỷ đơ. Xuất ra một tỷ đầu tư ngươi tốt. Trứng gà không thả cùng một cái rổ đạo lý nàng vẫn là hiểu. Công ty kia tổng tư sản tổng lại không có vượt qua 200 triệu từ Húc Phong. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Phi thường phức tạp. Cuối cùng Lê Hiểu cùng Từ Húc Phong đạt thành hiệp ngơ. Trước đầu tư cách 100 tê, dơ, y, e. Các loại công ty phát triển tố. Quy mô làm lớn ra về sau lại thêm lớn đầu tư. Từ Nhu nhìn lấy hai người bọn họ thảo lua. Trên mặt út sắc hơi đơ. Trong mắt mang theo ý cười. Nói chính hít. Lê Hiểu điện thoại di động vang lên. Nàng cúi đầu xem xé. Điện báo biểu hiện là Nhậm Thiểu Đường. Ha huyện cái ngốc bức này. Nàng trực tiếp quải điệu. Bất quá Nhậm Thiểu Đường gọi điện thoại cho nàng làm cái gì. Đối với Nhậm Thiểu Đường. Nàng không sợ dùng xấu nhất áp ý đi phỏng đoán hắn. Lê Hiểu đem chính mình trụ sở địa chỉ cho Từ Húc Phong tỷ để hai về xa. Liền đi về trước. Nàng thuận tiện để Trương Nhan tìm một cái rủ đi nhìn chằm chằm Nhậm Thiểu Đường. Xem hắn đang dở trò vượt gì. Trong lúc vô tin, Trương Nhan đã thu nạp 9 cái cô hồn giã vượt. Nhậm Thiểu Đường mặt đen lê. Lần lượt phát gọi điện thoại tớ. Mỗi một lần đều bị từ chối không tiếp. Hắn không nghĩ tớ. Kế hoạch của ha. Trực tiếp cắm ở bước đầu tiên. Lê Hiểu hoàn toàn không nể mặt ha. Liên tiếp điện thoại cũng không chịu. Lê Thiên Phỉ cũng có chút lo lan. Ngay cả mặt mũi đều gặp không lê. Kế hoạch của bọn hắn làm sao có thể thành công. Đường nơ hơ y e. Chính nàng là không dám dùng điện thoại di động của nàng đán. Sợ bị Lê Hiểu ghi ha. Trả thù đến trên người nàng. Nhất là có thể thấy dơ dơ quy quy u v quy quy o. Lê Thiên Phỉ đối với Nhậm Thiểu Đường cũng chính là nhựa lác tiết tình cảm. Nhậm Thiểu Đường hít thở sâu một hơi, nén giận phát một phong thật dài tin nhắn quá khứ. Nội dung không có gì hơn nói lơ. Hắn áy náy với mình một trưởng bố. Trước đó lại xuất thủ đối phó Lê Hơn Y, E. Cho nên muốn đích thân cùng nàng xin lỗ. Hy vọng Lê Hiểu bất kể hiềm khích lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Cho hắn một cái cơ hội. Bằng không thì hắn lại bởi vì áy náy mà chằn chọc. Hắn một bên gõ chơ. Một bên an ủi thần sắc khó coi Lê Thiên Phơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, yên ta. Lần này khẳng định không có vấn đề. Ta đã tiếp nhận rồi đấu hồ trực tiếp trang web mờ. Đến lúc đó ta sẽ để diện mục thật của nàng công khai tại chúng. Kia trang web còn cho hắn tự mình đưa tới trực tiếp công cơ. Mười phần bí ẩn. Lê Hiểu khẳng định không phát hiện được. Lê Thiên Phỉ gật gật đa. Nàng chịu đủ hiện tại chuột chạy qua đường đồng dạng sinh son. Nàng hy vọng giường nào có thể để cho Lê Hiểu cũng tự mình thể nghiệm một thanh nàng tao ngộ. Tại hai người bọn họ chờ đợi Lê Hiểu hồi âm đồng thờ. Lê Hiểu cũng thu được trực tiếp tư liệu. Đứng tại Lê Hiểu trước mặt chính là một cách 14 tuổi liền không may qua đời nữ hà. Nàng chít chít ủ ủ tái diễn Nhậm Thiểu Đường bọn hắn. Lê Hiểu rủ xuống mí ma. Đờ. Nàng đương nhiên phải đi. Khó được Nhậm Thiểu Đường mình đưa tới cửa. Đường nơi hơn y e. Nàng cũng không thể đơn giản như vậy liền đơ. Đây không phải là vô cớ làm lợi bọn họ à. Nhậm Thiểu Đường cách gọi là xin lỗi căn bản không đáng một đồn. Càng đừng đề cập vẫn là hư giả không có nửa điểm thành ý nói xin lỗ. Hay dùng từ trong tay hắn hố đến tiền đi đầu tư biểu để công ty đi. Nàng thật sự là tuyệt thế tỷ tỷ tố. Cho mình điểm cái tán trước. Thế là nàng trả lời. Lời xin lỗi của ngươi không đáng tê y, e. Ta gần nhất trong tay có chút ga. Cho ta 100 tê, dơ y, e. Ta liền suy tính một chút. Gửi tới về xa. Nàng bắt đầu đọc qua Tử Vân Miêu xem mang xuống đến đạo pháp thư tịch. Nói thật phù là thế nào họa tới. Nàng trước kia không có họa qua thứ nào. Cho nên ký ức không xa. Giống hỏa cầu chú thiên lôi chơ. Những này nàng từ từ nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra tới. Nhưng nói thật chú. Người khác nếu là biết nàng sẽ thứ nào. Sợ không phải muốn sinh lòng cảnh giác. Cho nên lần này coi như muốn dùng đến hố Nhậm Thiểu Đường một than. Cũng phải hố đến thần không biết dù không hay. Lê Hiểu yên lặng xoa tay. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Hắn mồ hôi lạnh trực tiếp nhỏ giọt su to nơ. Liền muốn đóng lại trực tiếp. Nhậm Thiểu Đường thu được Lê Hiểu tin nhắn lũ. Tức giận đến dạ dày đều đau. Lê Hiểu quả thực không có một chút đại gia tiểu thư phong pha. Trong miệng động một chút thì là tiền tiền tiền. Lần này càng là công phu sư tử ngọa. Trực tiếp muốn 100 triệu. Lê Nam Giác làm sao cũng không có thiệt thòi nàng a. Không phải còn phân nàng không ít gia sản sao. Nàng làm sao lại chui vào tiền con mắt bên trong. Nếu là Lê Hiểu biết hắn ý ngơ. Chỉ sợ muốn đưa hắn một cái liếc mắt. Tiền thứ nà. Ai sẽ ngại nhiều. Mặc dù rất khó trị. Nhưng Nhậm Thiểu Đường nhưng lại không thể không ngoan ngoãn trù tiền. Trước đó Lê Hiểu hố hắn một tê. Đã đem trong tay hắn tiền mặt đều dùng he. Hiện trong khoảng thời gian nga. Còn phải lại chuẩn bị 100 tê, dơ, y, e. Không khỏi có chút bắt gấp. Ra ra hắn sợ hắn lấy tiền cho ra ấm khơi thôn. Gia tộc công ty tiền lãi đều tạm thời cho hắn ngừng. Tăng thêm hắn gần nhất tránh đầu sóng ngọn dự. Không có nhận kịch bà. Cái này 100 tê, dơ, y, e. Thật đúng là vây khốn hắn. Nhậm Thiểu Đường cũng không có khả năng tìm Lê Thiên Phỉ vay tê, y, e. Đây quả thực có hại mình trưởng bối mặt mũi. Hắn chỉ có thể tự mình tìm mấy cái quan hệ bản thân góp ít tiền. Còn tin tức không thể dò gì ra bị ra ra biết. Một phương diện khá. Vội vội vàng vàng đem chính mình mấy chỗ phòng ở đều treo lên đi bán ra hồi máu. Bằng hữu của hắn cũng hoàn toàn chính xác không thiếu tê y e. Nhưng bỗng nhiên ở giữa muốn xuất ra nhiều như vậy tiền mặt cũng không dễ dàng. Nhậm Thiểu Đường liền nhớ tới cùng mình hẹn hò qua Solanethan. Không khỏi có chút chột dạ. Làm Tô gia được sủng ái đại tiểu thư. Solanethan là tuyệt đối không thiếu tiền. Hắn suy tư một chút. Đem Solanethan cho hẹn ra. Solanethan vẫn như cũ cười nhẹ nhàng bộ dán. Tựa hồ không có bởi vì hắn ngày đó sơ sẩy mà tức giận. Nàng quả nhiên rất thích hắn. có lẽ hắn về sau có thể cùng nàng kết hôn, làm một đôi tương kính như tân vợ chồng. Hắn thầm nghĩ như va, liền mở miệng nói ra. An Thần, có thể hay không cho ta mượn 60 tê, dơ, y, e. Ta qua vài ngày nhất định còn ngươi. Sô La Ne Thanh ngây ra một lũ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Nhậm Thiểu Đường. Nàng còn tưởng rằng Nhậm Thiểu Đường mời nàng dơ là vì cho nàng nhận lỗ. Kết quả là vay tiền. Hơn nữa còn là cùng ra mắt nhà gái vay tiền. Trong chớp nhoáng nà, nàng có đến. À, đối tượng hẹn hò là Kỳ Vo. Tài khoản hốc cây xúc động. Nàng giật giật khóe miệng. Đây là trong nước mới trò đùa phương thức sao? Ta vừa về nơ u, v, quy, quy, o. Đối với trong nước trào lưu không hiểu rõ lắm. Nàng hảo tâm cho Nhậm Thiểu Đường một cái hạ bậc thang. Nhậm Thiểu Đường ánh mắt thật sâu nhìn qua nàng. Bị hắn nhìn chăm chú lê. Có chồng cái này nhân ái ảo giác của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ánh mắt hắn ngày thường vô cùng tố. Trời sinh ẩn tin. Giống như nước hồ có thể đem lòng của thiếu nữ cho chết đuối. Nhưng Sô La Ne Thanh cũng không phải loại kia trẻ người non dạ nữ hà. Nơi nào dễ dàng như vậy bị dỗ đi. Nhậm Thiểu Đường nghiêm túc nói. À, gần nhất có chút vương y, e. Rất cần tê y, e. Ta rất nhanh liền có thể trả ngươi. Hắn bổ sung một ca. An báo đá. Ta nguyện ý cùng ngươi kết giao. Hắn cách này một bộ. Cùng nàng kết giao là nàng đã kiếm sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cao cao tại thượng tư thá. Trực tiếp đem Tô Đại Tiểu Thư cho khí cười. Ha huyện nếu không phải muốn nhìn một chút cái này ngu xuẩn trình đơ. Làm nàng sẽ lãng phí thời gian cùng hắn đi ra không? Nàng cái này thân thế cái này dung mạ. Hoàn toàn không thiếu người đuổi theo. Không cần người khác bố thí. 5. Xuyệt trái hai cách cách. Xuyệt trái đàng. Xuyệt trái mới nhất sao? Chương tiết. Nàng sắc mặt lạnh u to nơ. Hung cả. Ngươi không phải ta thích một loại kia hình. Ta trước đó chỉ là không cùng đại minh tinh hẹn hò ơ. Cho nên mới hiếu kỳ. Nhậm Thiểu Đường ngây ngẩn cả người. Hắn coi là Sô La Ne Thanh rất thích ha. Cho nên có thể đủ chứa nhẫn hắn những cái kia hành vi thất lễ. Sô La Ne Thanh khóe môi ngoác ngoa. U, V, Quy, Quy, O, nơ, 60 triệu sao. Có thơ. Bất quá mỗi ngày muốn lời tức một phần. Nhậm Thiểu Đường thổ hơn U, I, E. Mỗi ngày lời tức một pha. Cái này so vay nặng lãi còn qua. Sô La Ne Thanh quả nhiên cùng gia ấm không thể so sánh. Gia ấm trước kia biết hắn khó pha. Một tiếng không thôi liền đem tiền chuẩn bị xong. Sô La Ne Thanh Du tự nhiên nói ra. Ồ sao ngươi cũng chính là mượn mấy ngà. Điểm này lợi tức đối với ngươi mà nói không tính là gì. Đương nơ hơn y e. Ngươi cũng có thể lựa chọn đi mượn vay nặng lãi. Nàng cũng chỉ là bị Nhậm Thiểu Đường ra mặt giận đế. Cho nên mới hoàn toàn không cho thể diện. Nàng nhớ ký tiểu tỷ muội bên trong có mấy cái thật thích Nhậm Thiểu Đường. Đến lúc đó phải hào hào ở trước mặt các nàng tuyên truyền một than. Để các nàng thả mắt sán. Đừng có lại thích cái này chỉ có mặt ngu xuẩn. Nhậm Thiểu Đường đương nhiên không có khả năng mượn vay nặng lãi. Chuyện đơ. Hắn mặt mũi cũng không cần. Hắn nhìn xuống phần này khuất nhụ. Gật đầu đáp ứng. Sô La Ne Thanh đứng người lê. Nói ra. Em ở ngươi gần nhất tương đối không có tiền phần bên chê. Cái này bỗng nhiên trà chiều ta xin. Dứt lờ. Nàng trực tiếp đi tính tiền. Ký xuống phiếu nợ về xa. Sô La Ne Thanh tiền đánh cho rất nhanh. Không ngờ lại phức tạp Nhậm Thiểu Đường rất mau đưa tiền chuyển tới Lê Hiểu bên kia. Lê Hiểu đem số tiền ghi. Chuyển cho biểu đệ từ Húc Phon. Xuất ra vẽ xong nói thật phơ. Ở phía trên dính bên trên bùa tàng hình. Bùa tàng hình bị linh lực kích phát về xa. Tính cả nói thật phù cũng bị cùng một chỗ che giấu. Ẩn hình hiệu quả có một ngà. Đầy đủ dùng. Lê Hiểu cho chính mình thông minh lanh lợi điểm cái tá. Đem cái này giao cho Trương nha. Làm nàng chỉ thị thời dơ, dơ quy quy y, e. Trương Nhan liền có thể án tại Nhậm Thiểu Đường trên thân. Nàng thuận tiện mở ra trực tê y, e. Mấy ngày nay đầy đủ nàng thăm dò Nhậm Thiểu Đường tại đấu hồ trực tiếp y. Hắn ít cũng rất quang minh chính đa. Là y, e, nơ, viên Nhậm Thiểu Đường. Trực tiếp thời gian chưa đi. Đều là ngẫu nhiên. Cho tới hôm nay mới thôi. Đã trực tiếp qua hai trận. Lê Hiểu gặp qua trên mạng quay xuống trực tê y, e. Trực tiếp bên trong Nhậm Thiểu Đường đi là tiếp địa khí lộ tê u, y, e. Nhìn qua hiện lành lịch sơ. Lần nữa củng cố fan hâm mộ bầy. Làm tốt hết thầy chuẩn bị về xa. Nàng liền đi Nhậm Thiểu Đường chỉ định một quán cơm. Nàng đi vào tiệm cơ. Báo bao xương hà. Phục vụ viên liền đưa nàng lính tới. Lê Hiểu đẩy cửa sơ. Nhậm Thiểu Đường sớm liền chuẩn bị xong. Hắn hôm nay xuyên hán phụ. Nhìn có chút lỗi lạc tiêu sái. Lê Hiểu tại hắn đối diện ngồi su o nơ. Lạnh nhạt nói. Có chuyện mau nó. Đừng lãng phí thời gian. Nhậm Thiểu Đường lông mày có chút vặn lê. Lê Hiểu loại thái độ này để hắn hết sức khó chịu. Dù nói thế nào. Hắn cũng coi là trưởng bối. Hắn thở ra. Nói ra. À thừa nha. Ta trước đó đối với ngươi có chênh lệch chút ít ra. Cho nên tại ngươi tiến đoàn làm phim về xa. Cùng đoàn làm phim chào hỏi. Để ngươi bị đuổi ra ngoài. Nhậm Thiểu Đường trước tiên nói cách nào. Cũng là vì bỏ đi Lê Hiểu lòng nghi ngờ. Lê Hiểu liếc qua điện thoại. Quả nơ hơn y e. Hắn còn chưa mở trực tiếp ở giữa. Nghĩ cũng bơ y e. Nhậm Thiểu Đường chắc chắn sẽ không lưu lại cho mình đầu đề câu chuyện. Lê Hiểu khóe miệng nhẹ cơ u v quy quy o. Ố. Đã ngươi xin lỗi son. Ta cũng nên đi. Nàng đứng người lê. Một bộ không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều dáng vẻ. Hờ một chút. Nhậm Thiểu Đường gọi lại nàn. A có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Lê Hiểu một lần nữa ngồi su o nơ. Lấy ra một tờ ra. Ế. Thiếu cái phiếu nợ. Thời gian của ta rất quý giá. Nhậm Thiểu Đường cắn răng ký 10 triệu phiếu nợ. Rước uống trà đi. Ký xong phiếu nợ. Hắn ngâm một chén chơ. Từ nhỏ tiếp thụ qua tương quan giáo dục ha. Ở phương diện này vẫn là rất đem ra dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Toàn bộ pha trà lộ ra nước chảy mây trôi. Tràn đầy nghệ thuật cảm giác. 5. Xuyệt trái hai cách cách. Xuyệt trái đàng. Xuyệt trái mới nhất sao. Chương tiết. Cùng lúc đơ. Trong bao xương vang lên trầm bổng âm nha. Kia âm nhạc có điểm giống phản ngơ. Nhưng không có phản ngữ loại kia trang nghiêm cảm giác. Ngược lại nghe được người có chút buồn ngơ. Chỉ muốn rủ xuống mí ma. Lâm vào trong mộng cảnh. Lê Hiểu nhíu mày cái này âm nha. Nàng thật đúng là không xa lạ gì. Trước kia nàng từng gặp được một tà đa. Bọn họ một mạch an hiểu lấy âm nhạc làm vũ khơ. Cái này từ khúc liền có thôi miên hiệu quả. Bất quá đối với Lê Hiểu loại này linh cảm mạn. Ý chí lực hơn người người cũng không có có hiệu quả. Nhậm Thiểu Đường quả nhiên chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ trong nước chơi. Cũng tăng thêm điểm liệu. Lê Hiểu nâng chung trà lê. Tại Nhậm Thiểu Đường nhìn chăm chơi. Đem nước cho uống. Mà ở tay che chắn sơ u, v, quy, quy, o. Kia nước trà lại chưa từng rơi vào trong miệng nàn. Mà là chảy vào giới tử bên trong. Nàng rủ xuống ma. Làm ra buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Nhậm Thiểu Đường thấy thơ. Trong lòng kia lơ lửng giữa trời thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng được nhiều hao chút môi lơ u, v, quy, quy, o. Không nghĩ tới sự tình so chính mình tưởng tượng bên trong thuận lợi hơn. Ngay từ đầu hắn không có ý định dùng thủ đoạn nào. Nhưng thiên phỉ nói đúng là. Lê Hiểu người này nhất là dù kế đa đoa. tâm tư thâm trà. Không cẩn thận khả năng liền bị nàng phát hiện ra mánh khóe. Hắn không kịp chờ đợi mở ra trực tiếp. Hắn nhìn qua Lê Hơn Y, E. Giọng điệu trầm thốn. Gia ấm đã mất tích một đoạn thời gian. Việc này ngươi nên biết a. Lê Hiểu phối hợp trả lời. Ương nhiên biết. Nàng tại trước mặt chúng ta bị trực tiếp mang đơ. Nói nàng liên lụy vào án giết nơ gơ u v quy quy o. Cho nên phải làm ghi chép. Cùng nó đồng thờ. Lê Hiểu khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Nhậm Thiệu Đường kia trực tiếp ở giữa không ngừng bay qua mưa đạn. Thiệu Đường mở trực tiếp. Lần này đều không có báo tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Tốt đột nhiên. May mắn ta tùy thời trông coi 233. Thiệu Đường xông lên a. Thiệu Đường người đâu? Đó có phải hay không Lê Hiểu? Bị mang đi. Án giết người. Triển gia ấm. Ta có nghe lầm hay không? Ngọa tào. Triển gia ấm bị bắt. Khó trách một đoạn thời gian cũng không thấy nàng. Vừa mới mở trực T.I.E. Hiển nhiên mưa đạn liền đã nổ tung. Lê Hiểu nhìn xem không ngừng kéo lên nhân sơ. Trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhậm Thiệu Đường giọng điệu mang theo kiềm chế phẫn nơ. Ó phải hay không là ngươi nói xấu Gia Ấm? Bằng không thì Gia Ấm nàng khỏe mạnh tại sao lại bị mang đi? Nàng bình thường liền một con kiến đều không nỡ giấm chết. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười kia rơi vào Nhậm Thiệu Đường trong ta. Đột nhiên để hắn sinh ra bất an dự cảm. Dơ y e nơ Gia Ấm vì cái gì bị mang đơ? Ngươi rõ ràng nhất không phải sao? Ngươi cũng nhìn cảnh tình thông báo a. Tăng luật niên vì mình tà ác tàn nhẫn mục dơ, dơ quy quy y cơ. Giết rất nhiều người vô tội. Hắn bị truy nã về xa. Triển gia ấm còn bao che ha. Bị mang đi không phải hẳn là sao. A cũng không phải Lê Thiên Phơ. Thích nói xấu người khác. A tin tưởng cơ quan nhà nước tuyệt sẽ không oan uổng người vô tội. Triển gia ấm cũng không vô tội. Nói đế, nếu không phải Triển gia ấm trước kia không phân tốt xấu liền cứu được tăng luật nơ y e. Nói không chừng những cái kia vô tội quần chúng đều có thể sống sót. Tay nàng chỉ hơi gấp khú. Nhẹ nhàng gõ bàn một cách nói. Đây là nàng cùng Trương Nhan ước hẹn trước phương thức. Trương Nhan lập tức đem phù dán tại Nhậm Thiệu Đường đằng sau. Nhậm Thiệu Đường hiện tại chính cảm xúc kích động. Căn bản không có phát giác được không thích hợp. Gia ấm nàng chỉ là bị tăng luật niên lừa. Nàng thiện lương như va. Không cách nào trơ mắt nhìn xem bạn tốt rơi vào như thế hạ tràng. Lê Hiểu lương lương nói ra. Ương thiện nàn. Chẳng lẽ liền sẽ không bởi vì những cái kia chết thảm tại tăng luật niên trong tay người làm ác mộng sao? Mà lại tăng luật niên làm không phải chuyện ác. Vẫn là vì nàng. Loại này dính đầy người vô tội máu tươi lương tê, hơn y, e. Vẫn là đừng a. Ta mới không tin Triển gia ấm nửa điểm cũng không biết tăng luật niên làm những sự tình ghi. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn giúp hắn giấu đi. Nhậm Thiệu Đường thốt sơ. An tăng luật niên làm thân phận chứng chính là tê. Không có quan hệ gì với gia ấm. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Trực tiếp cái này cũng có thể xem như chứng cứ a. Nàng vốn chỉ là muốn để Nhậm Thiệu Đường thừa nhận hắn cùng Triển gia ấm sự tin. Không nghĩ tới chính hắn tự bảo làm chứng. Nói thật phơ. Quả nhiên so với nàng trong tưởng tượng càng dùng tốt hơn. Gơ u, v, quy, quy, o, y đối với Triển gia ấm thật đúng là chân ái. Nàng đều kết hô. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ngươi đây là dự định làm bên người nàng cả một đời thủ hộ kỵ sĩ sao? Cha ta đỉnh đầu mơ. Xanh biếc thật là dễ nhìn. Nhậm Thiệu Đường cả giận nói. A cùng Gia Ấm là thuần khiết tình cả. Ít dùng các ngươi dơ bẩn suy nghĩ đến phỏng đoán chúng ta. Ta chỉ muốn tại bên người nàng thủ hộ nàn. Trừ phi nàng nguyện. Bằng không thì ta sẽ không làm ra vi phạm nàng ý chí sự tình. Lê Hiểu cảm tha. Nàng đã không cách nào nhìn thẳng thuần khiết hai chữ. Nàng gật gật đa. A hơn y, e. đối với các ngươi tới nó, chỉ cần không có lên gơ y u v q q o nơ, đó chính là thuần khiết tình cả, không hề có lỗi với cha ta. 5. Xuyệt trái hai cách cách. Xuyệt trái đảng. Xuyệt trái mới nhất sao? Chương tiết. Vừa mới lời ra khỏi miệng, Nhậm Thiểu Đường liền cảm giác có chút không ổn. Chỉ cần vừa gặp phải ra ấm sự tin, hắn liền không cách nào tỉnh táo lại. Không cần tha. Hắn đúng là đem lời thật lòng nói ra. Hắn lúc này mới nhớ tớ. Mình còn mở trực T.I.E. Rõ ràng ngay từ đầu là muốn để Lê Hiểu thừa nhận mình nói xấu ra ớ. Làm sao đằng sau liền bị Lê Hiểu cho sai lệch chủ đề. Ánh mắt của hắn rơi vào cái ly trước mặt bên trên, chẳng lẽ hắn vừa mới không cẩn thận trúng chiêu sao? Hắn mồ hôi lạnh trực tiếp nhỏ giọt u to nơ. Liền muốn đóng lại trực tiếp. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Trực tiếp ở giữa bởi vì bọn hắn vừa mới nói cơ hơ u y e. Trực tiếp nổ tung ra. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Liếm chó liếm đến không có gì cả. Chương nhạ. Không hổ là cùng Lê Hiểu tâm ý tương thông hảo nữ ơ. Nói thì cha. Khi đó thì nhăn. Trực tiếp đẩy ta Nhậm Thiểu Đường một cước. Thế là nhìn phong độ phiên phiên Nhậm Thiểu Đường một cách lảo đả. Té lăn trên đất. Liền xem như đại soái cơ. Tại không có một chút phòng bị đột nhiên ngã sấp xuống tình huống sơ u, v, q q o. Kia dáng vẻ vô luận như thế nào cũng đẹp không nổi. Nhậm Thiểu Đường cảm giác được miệng tê ra. Miệng đầy mùi máu tươi. Hắn phun ra một ngụm hòa với máu nước bò. Huyết thủy bên trong viên kia rơi xuống răng gọi là một cái dễ thấy. Cái này một né. Trực tiếp đem hắn đại môn nha cho rằng không có. Hắn vừa mới hoài nghi có người vấp ha. Ngẩng đầu một cá. Lê Hiểu cách bàn bên kia tư thế ngồi đoan chín. Vô luận như thế nào cũng không cách nào vượt qua cái bàn chạy tới trượt chân hắn. Ê hiểu ngươi. Hắn mới mở miệng. Lại phát hiện mình nói chuyện hở. Lê Hiểu nhìn xem hắn thiếu răng cửa miệng. Suýt nữa không có cười ra tiếng. Trương Nhan thật sự là làm quá tuyệt. Nàng tặng hắn một cá. Nói ra. Hình ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mặc dù ngươi là người nhà họ nha. Nhưng đây cũng không phải là ngươi miệt thị pháp luật kỷ cương lý do. Nàng vứt xuống quang minh lấm liệt một ca. Gọn gàng mà linh hoạt rời đơ. Thuận tiện dùng di động nhìn Nhậm Thiểu Đường trực tiếp ở giữa. Nhậm Thiểu Đường kia trực tiếp ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tớ. Đều là lít nha lít nhít mưa đa. Làm cho nàng có chút choáng đầu. Ta tìm tới liên quan tới tăng luật niên cảnh tình thông báo. Tăng luật niên chết chưa hết tội. Hắn coi như lăng chỉ 100 la. Cũng vô pháp triệt tiêu tội ác của hắn. Triển ra ấm cứu được như thế một con ác mơ. Hại nhiều người như vậy. Bọn họ đều sẽ có báo ứng. Thoát phấn thoát pha. Bị Nhậm Thiểu Đường cho buồn nôn đến. Hắn biết rõ tăng luật niên không phải người tố. Còn giúp đối phương làm chứng. Phục rồi. Triển ra ấm câu dẫn nam nhân thật có một bộ. Liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Còn thuần khiết tình y, e. Đều ập ập ôm một cách còn thuần ca, hơ, y, e. Kém chút không có để cho ta phun ra bữa cơm đêm qua. Nhậm Thiểu Đường cùng Triển ra ấm đây là phạm pháp a. Hai người này có thể lăn ra giới giải trí sao? Ta chỉ phục Nhậm Thiểu Đường. Trực tiếp thừa nhận mình phạm tội sự tha. Đây cũng quá không có sợ hãi đi. Nhậm gia ngưu bứ. Đầu chó. G.P.G. 52 cách cách đảng chương mới nhất mơ. 52 g g g. Com xuyệt trái. Lê Hiểu say sưa ngon lành mà nhìn xem đám dân mạng mưa đa. Một giây xa. Trực tiếp ở giữa liền bị nhốt. Hiển nhiên là Nhậm Thiểu Đường quan. Nhưng mà hắn lúc này mới qua. Đã không còn kịp rồi. Không biết có bao nhiêu người đã sớm ghi lại. Lê Hiểu bước chân nhẹ nhàng đi ra cái này quán cơ. Nhậm Thiểu Đường đã như vậy yêu triển ra ơ. Vậy liền đi vào theo nàng cùng một chỗ tốt. Nàng ngồi lên xe ghế lái phơ. Tôn Thủy đạp xuống chân gơ. Chuẩn bị về nhà. Đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lê. Lê Hiểu xem xét danh tự là Lê Nam Giá. Trên mặt ý cười làm sâu sắc đoán chừng là vì Nhậm Thiểu Đường cùng triển ra ấm sự tình đến. Xem ra cha cha hành động lần này vẫn tương đối nhanh. Nàng suy nghĩ một chút. Tại điện thoại vang lên hơn 20 giây xa. Vẫn là lựa chọn kết nối. Lê Hơn Y E. Ngươi cứ như vậy không gặp được chúng ta Lê ra được không? Lê Hiểu nghe cách này đè nén lửa giận thanh ơ. Nàng đều có thể tưởng tượng ra Lê Nam Giác lúc này biểu lộ. Nàng khẽ hừ nhẹ huyện gơ u, v, quy, quy, o, y, là vì trực tiếp việc này mà đến a. Như vậy xin làm rõ ràng. Mở trực tiếp chính là Nhậm Thiểu Đường. Không phải ta. Tại trực tiếp bên trong chính miệng thừa nhận tự mình làm chứng giả cũng là Nhậm Thiểu Đường. Tương tự cũng là hắn hôn liệu triển ra ấm bị bắt sự tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta bị hắn mời đi theo lúc đều rất mộng bức. Ánh từ vừa mới bắt đầu ta liền không muốn gặp Nhậm Thiểu Đường. Là hắn không phải muốn gặp tê. Nói muốn hướng ta xin lỗi. Ta mới bất đắc dĩ gặp hắn một lần. Ta cũng không biết hắn phát cái gì thần kinh. Chọc ra những sự tình kia. Ngươi có bản lĩnh liền đi tìm nàn. Gọi điện thoại tìm tê. Là cảm thấy ngươi ác mộng làm không đủ nhiều sao? Lê Hiểu đương nhiên không có khả năng thừa nhận ở trong đó có bút tích của mình. Mười phần hoàn mỹ diễn dịch một cái người bị hại hình tượng. Không xa. Nàng là vô tội. Nàng liên tiếp hiển nhiên ngạnh đắc thủ cơ đầu kia Lê Nam Giác nói không ra lời. 52 cách cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Lê Hiểu không ngừng cố gắng. A hiện tại hồi tưởng một chút. Cảm thấy có chút không đúng. Lúc ấy ta tiến bao xương về xa. Nhậm Thiểu Đường không có việc gì thả kia cái gì âm nha. Nghe được ta buồn ngơ. Làm hại ta bất chi bất giác liền nói ra lời trong lòng. Ta vốn là không có ý định nói triển ra ấm sự tin. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà nha. Ta cảm thấy loại thủ đoạn này rất như là ngươi nữ nhi bảo bối sẽ làm. Ngươi sau khi trở về, hảo hảo hỏi một chút Lê Thiên Phỉ đi. Xem ra nàng lần trước đạt được giáo huấn còn chưa đủ. Uống sổ. Kỳ thật ngài hẳn là cảm tạ ta. Ngươi nhì. Mọi người trước đó đều cảm thấy Nhậm Thiểu Đường cho ngươi đội nón san. Hiện tại tố. Toàn Hoa Quốc đều biết hai người bọn họ là thuần khiết tình cảm. Chí ít bên trên là không có phản bội ngươi. Không cần cám ơ. A cộc. Lê Hiểu nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô âm than. Nhìn không được lắc đầu Lê Nam Giác hàm dưỡng vẫn chưa được. Cái này tắt điện thoại. Chậm chậm. Dù sao nàng đã hoàn mỹ đem nồi giao cho Nhậm Thiểu Đường. Nàng cũng là người bị hại. Chuyện không liên quan đến nàng tình. Nàng đối trên ghế lái không tự giác chậm xuống tốc độ Tôn Thủy dơ lên cái ca. Ốp độ quá chậm. Tôn Thủy lấy lại tinh tha. Tốt. Hắn xoa xoa trên trán chảy xuống mồ hôi. Sư phụ cách này gặp người nói tiếng nơ gơ u v quy quy o. Gặp dù nói tiếng dù bản sơ. Thật sự mười phần làm hắn thán phục. Lê Nam Giác trầm mặt nhìn chằm chằm Lê Thiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ trong lòng bối do. À bơ. Mẹ mẹ sự tình phải làm sao? Nàng không nghĩ tới Nhậm thúc thúc thế mà như vậy không còn dùng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Chẳng những không có hố đến Lê Hơn Y, E. Ngược lại mình đần độn mà nói lời thật lòng. Lần này tố. Cả nước đều biết mù mù sự tin. Thậm chí biết mù mù cùng Tăng Luật liên quan hệ. Lê Nam Giác trầm giọng nói. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng Nhậm Thiểu Đường. Vốn là chuẩn bị thiết kế hiểu hiểu sao. Cứ việc Lê Thiên Phỉ không có trả lời. Nhưng từ nàng né tránh ánh mà. Lê Nam Giác liền rõ ràng hết thả. Sắc mặt hắn càng đen hơn. Lê Thiên Phỉ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nơ. Hang xin lỗ. Ba ba. Chúng ta chỉ là muốn để Lê Hiểu thừa nhận là nàng hãm hại mụ mơ. Muốn để mọi người biết mụ mụ là vô tội. Trừ cái nà. Ta không biết làm sao cứu mụ mụ ra. Lê Nam Giác gân xanh trên trán giật ra. Hắn cười lạnh một tiếng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, thật đúng là thân cận Nhậm Thiểu Đường. Việc này ngay cả ta đều bị giấu tại trống bên trong. Trong lòng nơ, gơ u, v, quy, quy, o. Chỉ sợ càng muốn Nhậm Thiểu Đường làm phụ thân ngươi đi. Hắn quả nhiên không nên đối với Thiên Phỉ lại ôm có hy vọng. Nàng chính là Bạch Nhãn Lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chỉ sợ đây là gia ấm tự thân dạy dỗ. Nếu không phải gia ấm ở trước mặt nàng không tránh hiểm nghi cùng Nhậm Thiểu Đường thân ma. Thiên Phỉ lại làm sao lại đem Nhậm Thiểu Đường xem như phụ thân của mình. Hắn lại vì dạng này mẹ co. Chối bỏ yêu tha thiết hắn từ mạn ta. Đã mất đi Lê Hiểu nữ nhi này đối với hắn quấn quyết. Ta. Lê Thiên Phỉ cắn môi dơ u, v, quy, quy, o. Lại nói không nên lời giải thích. Trước đó Lê Nam Giác cũng bởi vì có lỗi với gia ấm mà áy náy. Hiện tại sâu trong đáy lòng áy náy đã tan thành mây khói. May mắn hắn còn sẽ có những hài tử khá. Bằng không thì trông cậy vào thiên phơ. Chỉ sợ lúc tuổi già thất vọng. Mụ mụ trước mấy ngày cũng gọi điện thoại cho ha. Biểu thị trước đó những cô gái kia đã có 6 cái mang thai. Có lẽ hắn nên đem càng nhiều tinh lực thả tại sắp sinh ra đứa bé trên thân. Lại mở mắt lũ. Hắn nhìn qua Lê Thiên Phỉ ánh mắt thiếu tới dung túng cùng tự ác. Chỉ còn lại băng lãnh. Lê Thiên Phỉ chẳng biết tại sao. Có loại mình đã mất đi vật rất quan trọng dự cảm. Nàng sợ hãi ngóc đầu Lê. Hốc mắt đỏ bừng. A ba. Lê Nam Giác cũng đã sẽ không lại bởi vậy mềm lòng. Điện thoại di động của hắn vang cái không son. Lê Nam Giác trực tiếp nhấn tắt. Công ty các cổ đông. Ngày hôm nay không ngừng mà gọi điện thoại cho hắn. Gia ấm bị mang đi một chuyện bị lộ sơ. Chỉ sợ Lê gia càng phải bấp bênh. Hắn vị trí này có hay không còn có thể ngồi ồ. Giờ khắc nà. Liền Lê Nam Giác cũng không có nắm chắc. Hắn cúi đầu u to nơ. Lộ ra châm chọc nụ cười. Một năm trước thu mua từ hăng hái ha. Nơi nào nghĩ tới mình còn có như là chó nhà có tang một ngày. Hắn đi ra ngoa. Đối với muốn nói lại thôi trợ lý nói ra. Hông chi một chút đơ. Chuẩn bị họp. 52 cách cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Hắn có thể hay không gắng gượng qua lần nào. Liền ngay cả hắn cũng không có nắm chắc. Nhậm Thiểu Đường kia trực tiếp nội dung sớm bị ghi lạ. Tại trên mạng trắng trợn lưu truyền. Bất kể là triển ra ấm bao che ác ma giết người tăng luật nơ y e. Vẫn là Nhậm Thiểu Đường giúp làm chứng. Đều đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đây là Nhậm Thiểu Đường mình chủ động trực t y e. Mọi người tận mắt nhìn tha. Không phải do người không tin. Thế là triển ra ấm cùng Nhậm Thiểu Đường nguyên bản không tốt thanh danh càng là thối thành rãnh nước ba. Rốt cuộc rửa không sạch. Hai người hậu viện đoàn quan vi trực tiếp tuyên bố thoát phấn giải tán. Đối mặt cái này không cách nào cãi lại chân tướng. Những cái kia fan hâm mộ không có cách nào lại lừa gạt mình phấn đi xuống. Nhất là Nhậm Thiểu Đường fan hâm mơ. Càng là cảm thấy vũ nhục. Bọn họ trước đó có bao nhiêu giữ gìn Nhậm Thiểu Đường. Hiện tại thì có nhiều hận ha. Thoát phấn về dấm đứng lê. Cũng càng phát ra lời hại. Hậm Thiểu Đường lăn ra giới giải chơi. Cùng. Sơ y e nơ ra ấm lăn ra giới giải chơi. Hai cái này ho sợt chậm chạp không lùi. Tại chúng nổ phía sơ u v quy quy o. Nhậm ra nghĩ phong tỏa tin tức cũng không cách nào. Gia Nam công ty giải trí càng là lung lay sắp đơ. Trực tiếp bị đám dân mạng chống lại. Dù sao Gia Nam công ty pháp nhân chính là triển gia ấm. không ít bạn trên mạng biểu thơ. Về sau ra nam xuất phẩm tác pha, cũng sẽ không đi ủng huyện cổ phiếu càng là ngã đến làm cho các cổ đông tâm đều lạnh. Người sáng suốt đều nhìn ra được ra nam cái này chỗ trước đó có thể cùng Hoa Vũ cân sức ngang tài giải trí cử đầu phải ngã hạ. Trong công ty không ít minh tinh cũng ngo ngoe muốn đổn, chuẩn bị tìm cho mình nhà dưới. Không chỉ có Gia Na, Lê Thị xí nghiệp càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Cổ phiếu ngã ba. Nguyên bản hợp tác công ty đều có đình chỉ hợp tác ý nghĩ. Mà lại bởi vì là Lê Thị chính mình vẫn đơ, liền coi như bọn họ gián đoạn, cũng không tính trái với điều ước. Bị đám dân mạng chống lại Nhậm Thiệu Đường lúc này lăng lăng nhìn xem ra, hoài nghi lên vừa mới mình có phải là nghe nhầm rồi. Nhậm lão gia tử lạnh lùng ma. A đã mở từ đường, đem tên của ngươi từ ra phả bên trên vạch tới. Nhậm Thiệu Đường ngón tay đang run rẩy. Cái này mang ý nghĩa hắn đây là muốn bị Nhậm gia cho trục xuất khỏi cửa. Hắn đoán được gia gia sẽ rất tức ra. Lại không nghĩ rằng gia gia sẽ phẫn nộ đến tước đoạt hắn Nhậm gia tử tôn thân phận. Gia gia. Nhậm lão gia tử cả giận nói. Y, e, nơ tại ta cũng không phải ông nổi ngươi. Hắn tự nhận là đối với Thiệu Đường không tê. Từ nhỏ đã cưng ha. Coi như hắn muốn vào giới văn ngơ, hắn cũng vận dụng gia tộc quan hệ giúp hắn trải đường. Kết quả Thiệu Đường là thế nào hồi báo hắn? Hắn vì một nữ nha, không để ý Nhậm gia lời y cơ, thậm chí đem Nhậm gia kéo vào bùn trong đàm cũng sẽ không tiếc. Một cái triển gia ơ, liền trọng yếu như vậy sao? Thậm chí vượt qua bọn họ những thân nhân này. Lại tiếp tụ, Nhậm gia muốn bị hắn lôi mệt chết. Hắn không thể vì một cái Nhậm Thiệu Đường hủy hoại Nhậm gia. Hiện tại trên mạng mọi người đối với Nhậm gia bất mãn rất lớn. Nhậm gia nghĩ ép đều ép không đi xuống. Hắn nhị nhi tử nguyên bản ngay tại lên chức mấu chốt ca. Ra việc này về xa, nguyên bản 10 phần chắc 9 chức vì bay. Nhậm Thiệu Đường hốc mắt đỏ lê, tay nắm chắc thành quyền. A đã biết. Hắn biết gia gia bây giờ đối với hắn rất thất vọng. Hắn duy nhất có thể là, chính là một lần nữa đứng lê. Tương lai để cho người nhà một lần nữa tán đồng hắn. Hắn quỳ u o nơ. Cho gia gia dập đầu mấy cái về xa. Đứng lê. Quay người rời đi. Chỉ là khi hắn vừa đi ra đại môn, lại nhìn thấy mấy cái cảnh xem xét đi lên phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Một mặt nghiêm túc. Hầm Thiệu Đường sao? Xin theo chúng ta đi một chuyến. Tay của hắn trực tiếp bị còng vào. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Cháu ngoan. Nai nai cháu ngoan. Xeo hơn y e. Ngươi thật sự là quá khó khăn. Đang tại ăn bánh kem Lê Hiểu có chút mờ mịt ngẩng đa. Không hiểu nhìn xem nói lời này biểu đệ tử Húc Phong. Nàng làm sao không dễ dàng. Nàng hai ngày này đổi mới nghe soát đến tâm tình khá tốt. Nhất là tại biết Nhậm Thiệu Đường đã bị mang đi về xa. Càng là cao hứng vào lúc ban đêm ăn nhiều một bát cơm. Triển gia ấm nếu là biết mình liếm chó đi vào theo nàn, sẽ không cao lắm hưng. Đường nơ hơn y e. Khi nhìn đến Lê gia cổ phiếu lại sáng lập lịch sử mới tha, nàng liền càng vui vẻ hơn. May mắn nàng cổ phần tuột tay đến nhanh. Bằng không thì đến bây giờ thân gia lại muốn rút lại. Cảm tạ tiếp bàn Nhậm. Nhậm gia thật sự là người tốt a. Nói đế, Lê Nam Giác tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, danh nghĩa tài sản từ nguyên lai trăm tê, rút lại đến bây giờ mấy trăm tê, dơ y e. Xem ra năm nay là muốn ngã xuống người giàu bản. Quả thực cực kỳ bi thả. Người nghe rơi lơ, người gặp thương tâm. Nhất là kia gia nam công ty giải trơ, xem bộ dáng là phải sập tiệm. Lê Hiểu nhìn không được là cha cha lưu lại nước mắt cá sấu. Từ Húc Phong nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, bây giờ sinh hoạt hoàn cản. Thực sự quá nước sôi lửa bỏng. Tùy thời đều có thể bị bọn họ tính toán. Lê Hiểu suy tư một chút. Cảm thấy cái này biểu đệ ánh mắt không tốt lắm. Hiện tại nước sôi lửa bỏng rõ ràng là Lê Nam Giác cùng Nhậm Thiểu Đường bọn họ a. Nàng mỗi ngày bóp đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Kỳ nhạc vô tận. Ai nhất định sẽ hào hào đem công ty làm lỡ. Làm ngươi cùng tỉ tỉ chỗ dựa. Từ Húc Phong không biết não bổ cái gơ. Một mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Lê Hiểu cười cơ, u, v, quy, quy, o. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, cố lên. Không muốn thiệt thòi đầu tư của ta tiền. Bên cạnh nàn, biểu tỷ Tử Nhu đang xem tin nha. Sắc mặt khó coi. Từ Húc Phong nhíu mà. Sẽ không lại là nhị cô cho ngươi gửi tin tức đi. Ngươi chớ xía vào nàn. Trong mắt nàng trừ T, I, E. Liền không có khá. Sẽ chỉ làm ngươi nhẫn nhẫn nhẫn. Tử Nhu hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều việc nà. Ố, nàng cũng là trưởng bố. Chúng ta tôn kính điểm hẳn là. Ngươi yên ta. Ta sẽ không nghe nàng. Từ Húc Phong lông mày lúc này mới giãn ra. Lê Hiểu suy tư một chút. Trong miệng nàng nhị cơ. Nàng đến hô một tiếng gì hai tớ. Cũng không chút nghe ngài văn nhắc ơ. Hẳn là quan hệ chẳng ra sao cả. Nàng cũng không phải là loại kia nhất định phải truy nguyên người. Tử Nhu không muốn nó. Kia liền không nói chứ sao. Nàng ăn xong điểm ta. Để Từ Húc Phong thuận tiện lái xe chở nàng đi nhận chức nhà. Từ Húc Phong có chút khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Y nhận chức nhà làm cái gì? Có muốn hay không ta lại nhiều hô mấy người? Rõ ràng. Bởi vì Nhậm Thiểu Đường nguyên nha. Nhậm gia đã bị hắn xem như đầm rồng hang hổ. Lê Hiểu lấy ra một tờ giấy vay nơ. A nghe nói Nhậm Thiểu Đường bị mang đơ. Nếu là hắn bị nhố, ta làm sao tìm được hắn lấy tiền? Cho nên món nợ này đương nhiên muốn cùng Nhậm gia đòi lại. 52 cách cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Từ Húc Phong khóe miệng giật một cá. Hắn không biết Nhậm Thiểu Đường là cái gì tâm tín. Lại còn cho Lê Hiểu viết giấy vay nợ. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Em ta. Nhậm gia muốn mặt mũ. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Đối với Nhậm gia. Nàng đương nhiên không có cảm tình gì. Nói tha. Nhậm Thiểu Đường làm việc sẽ như vậy không cố kỵ gơ. Còn không phải Nhậm gia dung túng ra. Trước kia Nhậm Thiểu Đường lợi dụng gia tộc quyền thế chèn ép từ cũng không gặp Nhậm gia ra mặt ngăn cản à. Nếu không phải lúc này Nhậm Thiểu Đường trực tiếp sự tình huyên náo quá lớ. Nhậm gia căn bản không ép xuống nổ. Nơi nào có thể sẽ đem Nhậm Thiểu Đường cho trục xuất gia tộc. Lê Hiểu cùng việc nói là tới cửa lấy T.I.E. Không bằng nói là hạ nhà bọn hắn tử. Nàng cho tới bây giờ không có ý định cùng Nhậm gia chỗ tốt quan huyện nói không chừng Nhậm gia đã đem món nợ này ghi tạc trên đầu nàng. Từ Húc Phong nói ra. A cùng ngươi đi vào. Lê Hiểu điểm ấy ngược lại không quan trọng. Nàng từ trong túi móc ra mấy chương phơ. Đưa cho Tử Nhơ. Ai người các ngươi phân một pha. Bình thường mang trên thân. Đối với mình nơ gơ u v quy quy o. Nàng vẫn là thật hào phóng. Tử Nhu cùng Tử Húc Phong rõ ràng liền bị nàng phân loại là người mình. Nàng vẽ những nà. Cũng đều là một chút dùng để phòng thân phù chơ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tử Nhu mặc dù không quá tin tưởng những nà. Nhưng dù sao cũng là muội muội có ý tốt. Nàng cười cơ u, v, quy, quy, o. Đem phù chú pha. Bỏ vào trong bao tiền của mình. Lê Hiểu cũng không có nhầm lão gia tử điện thoại. Nàng trước đó là thông qua Tưởng Chiêu hỗ trợ liên hệ với đối phương. Làm nàng đến Nhậm gia đại trạch lũ. Bãi đỗ xe đặt lấy một cỗ màu đỏ phe ra. Trương Dương phong cách ta. Cùng chung quanh điệu thấp xe hình thành so sánh rõ ràng. Nàng vừa xuống liền thấy một đạo yểu điệu thân ảnh chậm rãi đi tới. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Đây không phải là Nhậm Thiểu Đường trước đó hẹn hò đối tượng Sô La Ne Thanh sao? Nàng làm sao cũng tới. Sô La Ne Thanh nhìn thấy nàng cũng hơi sững sờ. Đại Hồng bờ môi nhếch ra mỉm cười đổ con, khẽ gật đà, xem như chào họ. Sau đó ngồi vào chiếc kia màu đỏ phê ra di bên tròn, nghênh ngang rời đi. Lê Hiểu đến cửa chín, cửa tự động mở ra, có quản gia đưa nàng lính tiến vào. Lê Hiểu cũng là lần đầu nhìn thấy Nhậm lão gia tê. Nàng bệnh nghề nghiệp phạm vả, nhìn không được bắt đầu nhìn lên gương mặt hắn. Từ tướng mạo đến xe, là tính cách cường ngạnh cố chấp người. Hắn trong vòng một tháng sẽ có hỏa sát tha. Chẳng qua ở tính mệnh không ngại chính là. Nhâm lão gia thanh âm trầm tha, có loại không giận tự uy hương vị. Y hơn y e, ngươi rất không tệ. Nghĩ cũng bơ y e. Lời này tuyệt đối là phản phúng. Lê Hiểu lộ ra mỉm cười ngọt ngà. A cũng cảm thấy ta rất kho. Mẹ ta dạy thật tốt. Nhậm lão gia tử bị chèn họng một chút. Hắn vừa mới đắp lên cửa lấy tiền Sô La Ne Thanh cho tức giận một lần. Hắn không nghĩ tới Thiểu Đường thế mà tìm Sô La Ne Thanh vay T.I.E. Mà Sô La Ne Thanh cũng nghênh ngang tới cửa đòi nơ. Hoàn toàn không để ý hai nhà thể diện. Bây giờ liền Lê Hiểu cách này vãn bố. Cũng không đem hắn mắt nhìn bên trong. Mặc dù nói Thiểu Đường bị mang đi là gieo gió gặt bã. Nhưng hắn không tin nơi này đầu không có nha đầu này thủ bút. Hắn cũng nhìn một chút liên quan tới Lê Hiểu tư lơ y e. Nha đầu này rất tà môn. Lê Hiểu xuất ra giấy vay nơ. Nói ra. Y là cháu trai của ngươi thiếu tiền của ta. Nhậm lão gia tử thần sắc bất đồn. Hiểu Đường đã không phải là người nhà họ Nhâm. Lê Hiểu ồ một tiếng. Nụ cười vẫn như cơ. Ai ta liền đem giấy vay nợ truyền lên đơ. Nói không chừng cách nào Nhậm Thiểu Đường bạn tố. Sẽ không vừa mắt giúp hắn trả đâu. Nhậm lão gia tử áng mắt thật sâu nhìn xem nàn. Gơ u, v, quy, quy, o, y trẻ tuổi đảm lượng cực kỳ chuyện tố. Nhưng cẩn thận đi đêm nhiều đụng phải ruột. Đây là uy hiếp đơ. Đây tuyệt đối là đang uy hiếp nàng đi. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. A am hiểu nhất chính là đánh ruột. Tới một cái đánh một cá. Đến hai cái đánh một đôi. Nhậm lão gia tử nguyên bản kia giống như núi khí thế thu và. Hắn xuất ra chi bê hơn y e. Cho Lê Hiểu tại chỗ mở 10 triệu. Lê Hiểu tiếp nhận chi phiếu về xa. Đem giấy vay nợ. Nàng khẽ vuốt ca. Quay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa. Nàng liền đem chi phiếu chuyển tay cho Từ Húc Phong. Ra vặn lấy ra đầu tư công ty. Nàng đi ngược chiều xe Từ Húc Phong nói ra. Hờ sau này ngươi công ty làm lỡ. Ngươi còn có thể chạy đến này lão đầu tử trước mà. Kính hắn một ché. Nói trong này có bọn họ Nhậm gia công la. Hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Từ Húc Phong mí mắt giựt một cái. Lão đầu kia tuyệt đối sẽ bị tức chết đi. Bất quá tưởng tượng một chút tràng cảnh ghi. Thật đúng là rất dài tức giận. Trong lúc nhất thờ. Từ Húc Phong tràn đầy phấn đấu động lực. Ngày 26 tháng 10. Lê Hiểu nhìn xem phủ kín giường lễ phụ. Nàng hôm nay mặc cách nào kiện tương đối tốt đâu. Hôm nay là Lê Thiên Phỉ trưởng thành lơ. Cũng được cho đối phương trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian. Lê Nam Giác tại nửa năm trước liền bắt đầu vì nàng cùng Lê Thiên Hành chủ bị. Đáng tiếc người tính không bằng trời tín. Lê Thiên Hành đến bây giờ còn không có được thả sơ. Mấy ngày nữa liền muốn mở phiên tòa. Lê Thiên Phỉ bản nha. Cũng từ nguyên bản trúc tinh phùng nguyệt cầm lơ. Biến thành người người tránh không kịp tảo bà tin. Tăng thêm Lê gia hiện ở loại tình huống nào. Nguyên bản đáp ứng muốn đi qua quý tộc các phú hà. Càng là từng cái kiếm cớ đẩy. yến hội địa chơ. Càng là từ nguyên bản quốc tân quán đổi lập gia đình bên tròn. Càng là chỉ chiêu đãi số ít bạn bè. Bất quá Lê Hiểu cảm tha. Tại Lê Thiên Phỉ làm nhiều chuyện như vậy về xa. Lê Nam Giác còn nguyện ý cho nàng tổ chức trưởng thành lơ. Đã rất hiếm thấy. Nàng cuối cùng tuyển một kiện màu xanh da trời vá. Đổi đi Lê. Lại để cho thợ trang điểm cho nàng vẽ lên một cái tinh xảo trang dung về xa. Cầm một cái hồ. Xuất phát đi Lê ra đại trạch. Trong hồ. Thế nhưng là chứa nàng muốn tặng cho Lê Thiên Phỉ lễ vật. Khúc Liên bất mãn vẫn nhìn trang trí đến tràn ngập lãng mạn khí tức đình vơ y e. Nói ra. Hang sự là quá cho nàng thể diện. Ta nhìn liền không nên cho nàng tổ chức cái này cái gì trưởng thành lễ. Trong nhà hiện tại nhiều chuyện như va. Nàng còn có thời gian dối chúc mừng. Năm ngoái Lê Hiểu không phải cũng không có tổ chức trưởng thành lễ sao? Khúc Liên đối với Lê Thiên Phỉ cháu gái này đã chán ghét đến không được. Bởi vì nàng cùng Nhậm Thiểu Đường hợp mưu tính toán Lê Hơn Y E. Kết quả ngược lại làm hại Triển Gia Ấm bị bắt sự tình chiêu cáo khắp thiên huyện công ty cổ phiếu ngã su o nơ. Nếu không phải Nam Giác cùng nàng cộng lại cổ phần không ý, bọn họ sớm bị đuổi xuống đài. Lê Nam Giác trên mặt không có nửa điểm tin tứ. Trước đó đã đáp u, v, quy, quy, nơ. Không tốt hủy bỏ. Khúc Liên hít thở sâu một hơi. Nói ra. Ai nhìn ngươi hãy tìm cách thời gian cùng Gia Ấm ly hôn dơ quy quy u, v, quy quy o. Bằng không thì nhà chúng ta muốn bị bọn họ cho liên lụy. Các loại sang năm lúc nào. Nàng liền sẽ có 6 cái cháu trai cháu gái. Cái này 6 cái bên tròn. Luôn không khả năng một cái cháu trai đều không có. Triển Gia Ấm sinh long phượng thai liền đã mất đi giá trị. Lê Nam Giác nhíu mà. Út này ly hôn. Chúng ta phong bình sẽ càng ké. Ngoại giới sẽ nói chúng ta nịnh nọt. Hắn đối với Triển Gia Ấm y e. Tại cái này lần lượt sự kiện bên trong đã bị sạch sơ. Giữa hai người đã từng nồng tình mật ý tình yêu thành một trận trò cười. Chỉ là hắn còn không thể ly hôn. Hắn bây giờ tại cái này ngay miệng vứt bỏ Triển Gia ơ. Ngoại giới còn không biết sẽ nói nhiều khó nghe. Hắn biết mình là tại lừa mình dối nơ gơ u v quy quy o. Lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Khúc Liên nhìn một chút điện thoại. Nguyên bản gấp vo thành một nắm mặt cười đến cùng đóa cúc như vo. Áp nàng sắp đến rồi. Cũng nên để Thiên Phỉ nhìn một lần các nàn. Dù sao về sau tất cả mọi người là người một nhà. 52 cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ dơ. Com xuề trái. Cách đó không. Thân mang màu hồng nhạt nhỏ lễ phục Lê Thiên Phỉ nhìn qua Nai Nai cùng ba bơ. Thân sắc có chút ảm đạm. Bọn họ hai vị đều sổ ma. Một chút vui mừng ý tứ đều không có. Ngày hôm nay trưởng thành lễ cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không son. Mặc dù có không ít khí tàu hoa tu, v, quy, quy, o. Trang trí đến rất lãng mạn. Nhưng toàn bộ chi phí tổng lạ. Chỉ sợ 500 ngàn đều không cơ. Keo kiệt đến muốn mạn. Đồng nhất sơ nghìn vạn lần cấp bậc có thể nói là cách biệt một trời. Nàng an ủi mình. Tốt xấu nàng trưởng thành lễ vẫn là cử hàn. Không thể so với Lê Hơn Y, E. Liền cách trưởng thành lễ đều không có. Không biết ba ngày hôm nay mời người nào tớ. Bởi vì danh sách là ba mô phon. Cho nên Lê Thiên Phỉ cũng không rõ ràng. Nàng đi tới cửa. Chuẩn bị tự mình đi tiếp đãi. Nàng bây giờ cùng trước đó không son. Không có tùy hứng vốn liếng. Chỉ là nàng đợi một hồi la. Đều không đợi được người nào. Lê Thiên Phỉ lông mày nhíu lạ. Chẳng lẽ ngày hôm nay mời đích xác rất ít người sao? Qua thêm vài phút đồng huyện nàng cuối cùng nhìn thấy người. Vị thứ nhất đến chính là một cái vóc người đầy đặn nữ tê. Nàng xuyên đáy bằng già. Trên thân là rộng rãi vá. Bên cạnh còn có một cái trung niên nữ tử đỡ lấy nàn. Tay của nàng đặt ở trên bun. Tựa hồ rất cẩn thận bụng. Lê Thiên Phỉ cũng chưa từng thấy qua nữ nhân nà. Bất quá nàng vẫn là giơ lên khuôn mặt tươi cười u, v, quy, quy, o. Thân thiện nói ra. A tạ ngài đêm nay nhín chút thời gian tới tham gia ta trưởng thành lễ. Trong lòng nàng suy đoán hẳn là cái nào phú thương lão bơ. Chỉ là khí chất nà. Có chút tục diễm một chút. Nữ tử ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Sóng mắt lưu cơ, hơ, u, y, e. À Thiên Phỉ đơ. Lần đầu gặp gơ. Ta là ngươi Trình Di. Nàng quý đầu, u, o, nơ. Đối bụng đứa bé nói ra. Gâu bà. Cùng tỷ tỷ ngươi chào hỏi. Lê Thiên Phỉ ngây ra một lũ. Lại nghe được nai nai thanh âm. Ùn nàng chào hỏi gơ. Đừng để ta cháu ngoan bị nàng vận rủi cho lây bệnh. Mau vào ngồi bên tròn. Đừng tại đứng ở cửa. Lê Thiên Phỉ giống như bị một đạo lôi cho bơ. Bỗng nhiên ở giữa. Tất cả thanh âm cách xa nàng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Sinh nhật đại lễ. Nàng gắt gao chừng mắt nữ nhân này buôn. Toàn bộ đầu óc đều bị một cái ý niệm trong đầu cho đổ đầy. Ba ba thế mà phản bội mộ mơ. Cùng người khác có đứa bé. Hắn tại sao có thể dạng này? Giờ khắc nà. Nàng thậm chí có đem nữ nhân này đẩy ngã xúc động. Nếu như đứa nhỏ này không cơ. Kia sẽ không có người có thể uy hiếp được nàng cùng ca ca địa vị đi. Nữ nhân kia hình như có chỗ xem xé. Nhìn không được lui về sau một bước. Khúc Liên ngẩng đầu một cách liền thấy Lê Thiên Phỉ ánh mắt oán độc kia. Nhớ tới trước đó một cái kim tôn chính là hủy ở trong tay nàn. Lập tức lửa chạy lên nã. Lớn tiếng trách cơ. Am sao? Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ta cho ngươi bơ y e. Dương Mị trong bụng đứa bé có nguy hơn y e. Ngươi cũng đừng họ Lê. Lần nà. Nàng tuyệt đối phải để những hài tử này bình an sinh ra tới. Nhất là Dương Mơ. Nàng trước đó chạy tới tính qua mệnh của nàng. Đoán mệnh nói nàng cái này một thai nhất định là na. Dương Mị bản thân bát tự cũng vượng phu. Nếu là nàng về sau biểu hiện tốt một chút. Cũng chưa hẳn không thể làm con dâu nàng. Con trai của nàng có năng lực. Tìm thêm mấy cái tình phụ cũng không phải cách đại sự gì. Lê Thiên Phỉ bị nàng một mắn. Giống như bị dội cho một chậu nước đá đồng giản. Dùng mình một cái. Nàng nhìn xem nai nai nở nụ cười đối kia nữ nhân nói cơ hơ u y e. Tâm giống như ngâm ở nước hoàng liên đồng dạng. Nàng cắn cắn môi sơ u v quy quy o. Chạy đến ba ba trước mà. Thanh âm nghẹn ngà. A bơ. Nữ nhân kia là ai? Ó phải là nàng đối với ngươi hạ dược rồi. Nàng tính toán ngươi rồi. Nàng thanh âm mang theo trở mon. Hy vọng dường nào ba ba có thể cho nàng một cách khẳng định trả lời chắc chắn. Ba ba có tiền lại lớn lên đẹp cha. Không biết có bao nhiêu không biết liêm sỉ nữ nhân muốn câu dẫn ha. Hắn không cẩn thận mắc lừa cũng không phải là không thể được. Lê Nam Giác khóe miệng có chút sơ lê. Ngữ khí ôn hòa. Hỉ nhơ, ngươi đã không phải là tiểu hài tê. Ngươi hiểu sự tình. Ta hy vọng ngươi về sau có thể làm một cái tỉ tỉ tốt. Hắn lời này rõ ràng muốn bảo vệ đứa bé kia. Lê Thiên Phỉ lạnh cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Giống như trần trùng lõa thể đưa thân vào mùa đông khắc nơ, gơ, hơ, y, e. À ngươi cho phép nàng tới được. Cái này một cái chớp mà. Nàng rõ ràng rất nơ hơn y e. Nước mắt tại chỗ rớt xuống. Lê Nam Giác vẫn như cũ là giọng ôn hòa. Ấm một chút nhận thức cũng tố. Miễn cho ngươi nhất thời nghĩ xó. Lại làm ra chuyện sai. Lê Thiên Phỉ tâm sửa chữa thành một đoa. Thế nhưng lợ. Hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật a. Tại sao là ngày hôm nay? Tại nàng trọng yếu nhất thời gian. Ba ba lại đưa cho nàng dạng này làm cho nàng đau thấu tim gan đại lễ. 52 cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ, com, xuề trái. A là con gái của ngươi A. Lê Thiên Phỉ bị Lê Nam Giác lãnh khốc vô tình cho thương tổn tới. Trước kia Lê Thiên Phỉ khóc thời dơ quy quy y e. Đều sẽ học tập mù khóc sáng vơ. Khóc đến Lê Hoa đái vơ. So cười thời điểm còn tốt nhìn. Nhưng bây giờ nàng khổ sở đến căn bản không muốn đi quản những cái ghi. Nước mắt chảy ngan. Trên mặt trang cũng khẽ. Nhìn vừa bẩn vừa chật vật. Tại một năm tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Nam Giác cũng sẽ không nghĩ tới hắn cùng Thiên Phỉ sẽ có một ngày như va. Hắn thậm chí đối với nước mắt của nàng sinh ra không được nửa điểm thương tiếc cảm xú. Chỉ còn lại ẩm không kiên nhẫn. Trước kia Thiên Phỉ luôn luôn dùng nước mắt đến điều khiển tình cảm của ha. Mỗi lần nàng vừa khó, hắn liền sẽ đứng tại nàng bên kia. Giận huấn Lê Hiểu. Hiện tại đã sẽ không. Hắn thu hồi vừa mới cười ôn hóa ma. Giọng điệu lãnh đa. G, U, V, Quy, Quy, O, Y cũng không thiếu ta người cha nà. Còn có Nhậm Tiểu Đường không phải sao? Hoạt lơ. Ngươi càng hy vọng hắn mới là ngươi cha ruột a. Lê Thiên Phỉ bị ngạnh đến tiếng khóc đều dừng lạ. Nàng mở to hai ma. Không thể tin nhìn xem Lê Nam Giác. Giờ khắc nà. Nàng khó được trí thông minh lên mạng một la. Hồ thể quán điên. G-U-V-K-W-W-O. Ngươi là cố ý. Ngươi là vì trả thù ta mới khiến cho nàng ngày hôm nay tới được. Lê Nam Giác nói ra. Không phải nàng. Là các nàng. Lê Thiên Phỉ bị cách này. Áp nàng. Dọa đến tiếng khóc đều ngừng. Rất nhanh. Nàng liền biết Lê Nam Giác trong miệng các nàng nhân số cụ thể. Nàng có chút hoảng hốt nhìn xem sáu cái mang thai nữ nha. Các nàng hoặc thanh thua, hoặc yêu mơ, hoặc đoan trăn. Mỗi một cách đều tướng mạo tốt vơ. Tư thái mê nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Mà các nàng đều có mang nha ba Lê Nam Giác đứa bé. Đây có lẽ là ác mộng a. Nếu như là ác mộng mon, vì cái gì không cho nàng nhanh lên từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Chờ đến sang na, nàng tức sẽ có được 6 cái đệ muội muội. Nhiều buồn cười a. Tại ca ca cùng mụ bị giam lũ, ba lại có tâm tình đi ngủ những nữ nhân khác. Hơn nữa còn ngủ nhiều như vậy cái. Nàng sớm nên nhìn tha. Ba có thể vì bọn họ vứt bỏ Lê Hiểu mẹ co. Cũng có thể vì những nữ nhân khác bỏ qua bọn họ. Nàng rất không cam lòng. Hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không thể là. Cái gì cũng không dám. Tăng thúc thúc chết rồi. Nhậm thúc thúc cũng tiến vào. Nếu như nàng lại bị đuổi ra Lê S. Kia nàng liền không có gì cả. Nàng sưng đỏ ma. Ngồi tại vị trí T, D, U, V, Quy, Quy, O. Nhìn xem Nai Nai đối với kia 6 cái mang thai nữ nhân hỏi han ăn ca. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ha có lỗ. Ta có chút đến chậm. Nàng ngẩng đa. Nhìn thấy Lê Hiểu tớ. Trực tiếp ngồi ở đối diện nàng. Lê Hiểu khóe môi câu lên một vòng cơn u, v, quy, quy, o. Nụ cười nhiếp hồn chói ma. So phía sau hoa bách hợp càng đẹp. Ấy vị này là. Lê Thiên Phỉ ôm trong ngực không thể chỉ có một mình nàng khó chịu ý ngơ. Mở miệng nói ra. Áp nàng 6 cái đều mang thai ba đứa bơ. Sang năm liền sẽ sinh ra đệ của chúng ta muội muội. Sau đó nàng liền nhìn thấy Lê Hiểu tách ra càng thêm nụ cười sán lạ. Giọng điệu nghe 10 phần chân than. Ái này có thể thật sự là quá tốt. A vẫn cảm thấy ba đứa bé thiếu một chú. Hiện tại cuối cùng không cần lo lắng. Nhiều tử nhiều phú. Rất tốt. Nguyên bản bởi vì Lê Hiểu đến mà có chút khẩn trương khúc lơ y e. Nghe lời nà. Sắc mặt hòa hoãn ở phương diện nà. Lê Hiểu hoàn toàn chính xác so Thiên Phỉ còn rộng lượng hơn nhiều. Lê Thiên Phỉ không thể tin nhìn xem nàn. Y cái gì? Vì cái gì ngươi còn cười được? Lê Hiểu nụ cười lộ ra ác liệt ý vương. Ồ sao ta kia phần gia sản đã dơ quy quy u, v quy quy o. Coi như lại nhiều 100 đứa bơ. Cũng không ảnh hưởng tới ta à. Ngược lại là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đến lúc đó có thể phân đến 2% sao? Ngươi là bởi vì ngươi kia phần tiền bị phân đơ. Cho nên mới khổ sở à. Lê Thiên Phỉ cắn môi dơ, u, v, quy, quy, o. Không có. Lê Hiểu liền nàng sợ nhất địa phương. Trước kia nàng có tự tin ba tiền đều sẽ là nàng cùng ca cơ. Nhưng bây giờ lại nửa điểm nắm chắc cũng không có. Lấy ba cùng nai nai đối nàng hiện tại thành ca y, e. Chỉ sợ nàng tương lai liền 2% đều không được chia. Lê Hiểu thấy được nàng xanh trắng sắc ma. Trong lòng càng vui vơ. Tiếp tục bổ đa. G, u, v, quy, quy, o, y cũng đừng quá lo lắng. Ngươi dù sao cũng họ Lơ, coi như về sau không được chia cổ pha, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ngươi mỗi tháng mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt. Lê Thiên Phỉ móng tay thật dài bóp tiến lòng bàn tay. Mấy trăm ngàn, đây là tại đuổi ăn mày sao? Ồ, mũ ngươi nếu là biết nàng danh nghĩa nhiều như vậy đứa bơ, khẳng định cũng rất cao hứng. Ngươi nhì, nàng không cần xin. Không cần lo lắng dáng người biến hình. Thì có 6 đứa bé đâu. Mụ mụ ngươi liền tăng luật niên như thế ác nhân đều nguyện ý bảo huyện lương thiện nàng nhất định sẽ đối với mấy hài tử này coi như mình ra. Khúc Liên nghe nói như thơ. Cảm thấy bình thường hết sức làm người ta ghét. Lê Hiểu đêm nay thực sự quá biết nói chuyện. Nàng nhìn không được tán thưởng một tiếng. Gơ u v quy quy o y nói đúng. Một giây xa, giọng nói của nàng chuyển thành lạnh lùn. Eo như nàng liền điểm này đều làm không dơ quy quy u, v quy quy o. Kia nàng cũng không xứng làm Lê gia phu nhân. Lê Thiên Phỉ thân thể run không nơ, gơ u, v quy quy, nơ. Không biết là thân thể lạn, vẫn là tâm lạn, hoặc là cả hai đều có. Lê Nam Giác chỉ là trầm mặt vuốt ve chén sơ u, v, quy, quy, o. Không nói một lời. Cảnh tượng này rơi ở trong mắt Lê Thiên Phơ. Không thể nghi ngờ thành ngầm thừa nhận. Lê Hiểu xuất ra một hộp hộ. Nói ra. Hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nha. Cho nên ta quyết định đưa ngươi một món lễ vật. 52 cách đảng chương mới nhất mơ. 52 gơ dơ. Com xuề trái. Lê Thiên Phỉ căn bản không có thèm Lê Hiểu đồ va. Lê Hiểu đây là tại mèo khóc con chuột giả từ bơ. Nàng ngày hôm nay tớ. Tuyệt đối là vì nhìn chuyện cười của nàng. Nàng cách này trưởng thành y, e. Thậm chí còn không bằng bất lực xử lý. Nhưng một phương diện khá. Nàng lại muốn biết Lê Hiểu đưa thứ gì. Nàng do dự một chút. Vẫn là mở ra hộ. Chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm mấy chương phơ. Lê Thiên Phỉ căn bản không nhận ra phía trên chữ như gà bớ. Cũng không biết phù này là làm gì. Nàng chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Hiểu. Lê Hiểu nói ra. Đây là an thai phơ. Thả ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể làm cho thai nhi càng vững vàng. Bên trong hết thảy có 7 cái. Nàng khói mắt liếc qua thoáng nhìn Khúc Liên do dự tư thá. Nói ra. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, yên ta. Ta sẽ không đối với mấy hài tử này ra tay. Dù sao bọn họ không ảnh hưởng tới tê. Mà mấy người này nếu là có thể thành công sinh hạ đứa bơ. Còn có thể buồn nôn đến Lê Thiên Phỉ bọn huyện ta ước gì đâu. Nàng lời nói đến không khách khơ. Lại rất có đạo lý. Khúc Liên cũng cảm tha. Lê Hiểu ở trước mặt mọi người xuất ra phù nà. Chắc chắn sẽ không động tay cha. Mà Lê Hiểu năng lực nàng cũng được chứng ca y, e. Pháp lực cao thâm. Một phương diện khá. Lê Hiểu cùng triển ra ấm bọn họ cùng giống như cừu nha. Khẳng định nguyện ý đứa bé sinh hạ tới cho bọn hắn ngột ngạt. Tại điểm nà. Nàng cùng Lê Hiểu lập trường nhất trí. Thế là nàng liền tin phục mấy pha. Không hỏi Lê Thiên Phỉ một tiếng. Liền đem hộp thu lạ. Vẻ mặt tươi cơ u, v, quy, quy, o. Hung xạ. Lễ vật này ta rất thích. Lê Thiên Phỉ kém chút không có thổ hơn u, y, e. Quá mức. Khúc Liên đột nhiên cảm thấy có chút không đun. Từ thế nào? Là 7 cái. Rõ ràng mang thai liền 6 cái a. Nàng cảm thấy 6 cái rất nơ, hơn y, e. Tạm thời không cần lại tìm người tới. Lê Hiểu giọng điệu chắc cha. Đảo qua sắc mặt nghiêm túc Lê Nam Giá. A xem qua ba ba tướng. Trừ tê. Lê Hiểu cùng Lê Thiên Hàn. Hắn còn sẽ có 7 dòng do. Cho nên ta trước hết chuẩn bơ. Lo trước khỏi họa nha. 7 cái. Khúc Liên đều muốn cảm động khó. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng trong nhà tuyệt hậu. Ngày hôm nay Lê Hiểu ở trong mắt nàng đều muốn tản ra kim quang. Nàng liền tranh thủ phù chú mỗi người phân một cá. Nghiêm túc căn ra. Ảnh hảo thu. Kia 6 nữ nhân đều vội vàng đem phù chú thả trên người mình. Trước đó Khúc Liên cùng bọn hắn cam đoan ơ. Chỉ cần sinh hạ đứa bơ. Liền sẽ đưa bọn hắn một bộ 100 mét vuông trở lên phòng. Cộng thêm 5 triệu. Như sinh chính là Nam Hà. Trực tiếp lập gấp 3. Các nàng mang không phải đứa bơ. Mà là trứng vàng. Các nàng tự nhiên ước gì đứa bé an toàn sinh ra tớ. Tương lai nói không chừng còn có thể phân đến Lê Gia gia sản. Lê Gia mặc dù gần nhất tình huống không tốt la. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngự. Tùy tiện rút dưới một cây ma. Liền đầy đủ các nàng nửa đời sau ăn ngon uống sướng. Các nàng cũng cảm thấy Lê Hiểu khẳng định không dám quang minh chính đại động tay chân. Ngược lại là Lê Thiên Phương. Từ các nàng vừa tiến đế. Hay dùng âm trầm ánh mắt nhìn bụng của các nàng. Nhìn cho các nàng lông tơ đều muốn dựng lên. Lê Thiên Phỉ thấy thơ. Tức giận cái ngã ngựa. Mấy người bọn hắn ngược lại là thành một nước. Lúc này nàng bỗng nhiên có chút có thể cảm nhận dơ quy quy u, v quy quy o. Lê Hiểu lúc trước biết nàng cùng ca ca tồn tại lúc tâm tình. Nàng muốn phát cá. Nhưng va chạm gặp ba ba lãnh đạm ánh ma. Trong nháy mắt thanh tin. Trong lòng ủy khuất đến không được. Còn có ai có thể giúp một chút nàng. Đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên. Lê Thiên Phỉ cúi đầu nhìn một chú. Là bạn tốt Lâm Chiêu Tịch tới. Nàng lần này tiệc sinh nhật cũng liền chỉ mời Lâm Chiêu Tịch cái này quan hệ bằng hữu tốt nhất. Cũng may mắn nàng không có mời cái khác càng nhiều nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bằng không thì đến lúc đó liền muốn trước mặt người khác mất thể diện. Nàng không sợ Lâm Chiêu Tịch sẽ nói dơ. Dù sao mình cũng nắm giữ lấy đối phương tay ca. Mà lại nàng cùng mụ mụ một tính tin. Chắc chắn sẽ không hại nàng. Nàng đứng người lê. Rủi mắt một cá. An của ta tớ. Ta đi đón nàng tới. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Thứ bảy hài tử mụ mụ. Lâm Chiêu Tịch đứng tại cửa ra và. Ngẩng đầu nhìn Lê Gia. Nàng biết Lê Gia cách này tòa nhà lớn tăng thêm đỉnh vơ y, e. Tổng diện tích tại 2.000 mét vuông trở lê. Kề bên này giá phòng càng là tại 2-100.000 trở lê. Vẹn vẹn tòa nhà nà. Liền giá trị mấy trăm triệu. Đây chính là cuộc sống của người có tê y, e. Cùng nàng dạng này một khối tiền muốn tách ra thành hai khối tiền dùng người hoàn toàn khác biệt. Tay nàng vô ý thức đặt ở trên bun. Trong lòng hiện ra một tia khát vọng. Nàng cũng muốn vào ở đế. Ở tại nơi này bao lớn phòng. Mà không phải ngủ ở không đến 5 bình phương chật chội gian phòng. Mỗi ngày đều tại vì tháng sau tiền sinh hoạt phiền não. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu nàn. Lớn nhất tâm nguyện chính là có được thuộc tại phương thuốc của mình. Lê Thiên Phỉ đối nàng là không xa. Thậm chí có thể nói là tương đương hiền ha. Nhưng nàng cũng không dám gửi hy vọng ở trên người nàng. Đợi nàng biết rõ chân tướng, chỉ sợ muốn trở mặt vô tình đối phó nàng. Mặc dù nàng cũng có thể cố gắng học ta, sau khi tốt nghiệp làm việc cho tốt. Nhưng như va, nàng không biết bao lâu mới có thể tồn đủ mua phòng ốt tiền. Nàng có đầu nã, có khuôn mà, thiếu sót duy nhất liền ra thế. Triển ra ấm có thơ, nàng vì cái gì không thể. Nàng thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Nếu như là nàn, sẽ bảo vệ tốt phân ta. Không giống như Triển Gia Ấm đối phó đằng trước lưu lại đứa bé. Nàng hít thở sâu một hơi, chờ đợi lấy Lê Thiên Phỉ tiếp nàng. Chỉ là làm nàng nhìn thấy Lê Thiên Phỉ lũ, trực tiếp ngây ngần cả người. Trước kia ở trước mặt nàng Lê Thiên Phỉ luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp dáng vơ, trang dung tinh xả. Trên thân từ đầu tới đuôi đều là hàng hơ y e. Xem xét chính là đại tiểu thơ. Làm cho nàng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hiện tại Lê Thiên Phơ, con mắt sưng đơ, trang dán đến thấy không rõ dáng dấp ban đầu. Ngày hôm nay không phải nàng trưởng thành lễ sao? Vốn nên là vui vẻ thời gian, nàng làm sao khóc thành dạng này rồi? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng có vô số nghi hoặc thổi ơ. Nàng lộ ra nhất quán ôn nhu thần thái, giống như diễn luyện qua trăm ngàn la. Thanh âm lộ ra lo lắng lo lan. Hiên Phơ, ngươi thế nào? Lâm Chiêu Tịch con mắt cùng Triển Gia Ấm có chút son. Làm nàng nhìn xem người thời dơ, dơ quy quy y e. Liền có loại bị nàng toàn thân toàn tâm cảm giác tin cậy. Tại đối đầu kia quen thuộc con ma, Lê Thiên Phỉ trong lòng ủy khuất cảm xúc gấp bộ. Thanh âm lần nữa nghẹn ngà. Ấm cơ hơn y e. Ta thật khó chịu. A mơ. Ba ba hắn phản bội ta cùng mụ mơ. Hắn cùng những nữ nhân khác có đứa bé. Lâm Chiêu Tịch lập tức phản ứng lạ. Lê Nam Giác xuất quỹ. Nàng thần sắc không khỏi hoảng hốt lên. Trước kia nàng xem qua trên mạng vô số thiên Lê Nam Giác cùng Triển Gia Ấm thông bản thảo. Tại những cái kia thông bản thảo bên trong, Triển Gia Ấm mặc dù cũng không phải là trên đời này xinh đẹp nhất nhất nữ nhân thông minh, lại là Lê Nam Giác trong lòng tốt nhất hoàn mỹ nhất người yêu. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người ven tỉ giữa bọn hắn kia giống như bảo thạch tình yêu. Mặc dù Triển Gia Ấm cùng nam nhân khác mập mơ, để tình yêu bảo thạch bịt kín cho bụi, nhưng ngay cả như va, Lê Nam Giác cũng chưa từng vứt bỏ Triển Gia Ấm. Hiện tại Lê Nam Giác cũng xuất quỹ. Đây chính là kẻ có tiền ở giữa cái gọi là tình yêu sao? Như là yên hoa như va, ngắn ngủi như vậy. Nàng không khỏi cắn môi sơ u v q q o. Cánh môi bên trên truyền tới một chút đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh lại. Nàng móc ra trang điểm bông và Hiên Phơ, đừng khó, ta giúp ngươi một lần nữa bổ trang đi. Lê Thiên Phỉ cầm nàng trang điểm kín, khi thấy trong gương chật vật mình lũ, suýt chút nữa thì rít gào lên. Nàng vừa mới tại Lê Hiểu trước mặt đỉnh lấy chương này khóc bỏ ra ma. Nàng hận không thể thời gian ngược lại mang về. Lâm Chiêu Tịch giúp nàng đem trên mặt bỏ ra trang cho thá. Vốn còn muốn dùng mình dùng đồ trang điểm cho nàng trang điểm. Lê Thiên Phỉ lại nói, G U V Q Q O I trước cùng ta trở về phòng, giúp ta trang điểm. Lâm Chiêu Tịch dùng đều là mấy chục khối ổn định giá hàn. Nàng thật đúng là dùng không quen loại này giá rẻ đồ vật. Lâm Chiêu Tịch tay dừng một chút, lộ ra dịu dàng ý G U V Q Q O U V K W W O K. Tại Lê Thiên Phỉ trước mà, nàng mãi mãi cũng là ôn nhu quan ta, giống như không có tính tình của mình đồng dạng. Nguyên bản tâm tình mười phần hỏng bét Lê Thiên Phỉ thấy thơ, nhìn không được cảm động nói ra. Ấm cơ hơn y e. Ngươi người thật tốt. Mặc dù sớm chiều không có t y e, nhưng hướng về phía nàng trận chiến đấu nghĩ, nàng vẫn là nguyện ý giao người bạn này. Các loại Lê Thiên Phỉ một lần nữa hóa trang son, mang theo Lâm Chiêu Tịch xuất hiện lũ. Đã là nửa giờ sau đó, Lê Hiểu ánh mắt rơi vào Lâm Chiêu Tịch trên tha, khóe môi nhích lên ngoạn vị ý cười. Lâm Chiêu Tịch quả nhiên tớ, không phí công nàng chạy tới một chuyến. Đại khái là bởi vì tháng còn cạn nguyên nha. Nhìn không ra nàng đã mang thai đã hơn 2 tháng. Tư thái vẫn như cũ hiểu điệu. Nàng ngũ quan thanh tú thanh thua. Khí chất cùng trẻ tuổi lúc triển ra ấm thật là có chút cùng loại. Đáng tiếc triển ra ấm bây giờ không có ở đa. Bằng không thì trận này vở kịch sẽ càng náo nhiệt a. Lê Thiên Phỉ đối với mọi người giới thiệu nói. Ây là Lâm Chiêu Tiên. Ta bằng hữu tốt nhất. Lâm Chiêu Tịch khẽ cười sơ u y e. Ánh mắt lướt qua ở đây 6 cái nữ nhân xa lơ. Trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Cái này 6 cái có vị nào là Lê Nam Giác vượt quá giới hạn đối tượng. Lê Nam Giác đột nhiên ra. Chỉ cảm thấy Lâm Chiêu Tịch thực sự hiền hò. Danh tự nghe cũng 10 phần quen ta. Giống như đã từng quen biết. Trong 2 tháng này phát sinh sự tình quá nơ hơn y e. Dẫn đến hắn đã quên đi lúc trước kia đã từng cùng hắn xuân phong nhất đơ. Thậm chí từng tâm động qua tuổi trẻ nữ học sinh. Bởi vì phần này không khỏi cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Hắn nguyên bản căng thẳng khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười thản nơ hơn y e. Hiên Phỉ tính tình không tốt la. Bình thường làm phiền ngươi nhiều gánh vá. Lâm Chiêu Tịch tránh đi ánh mắt của ha. Gục đầu u to nơ. Gương mặt ửng đơ. Không thể nà. Thiên Phỉ người rất tốt. Khoảng thời gian này nhờ có Thiên Phỉ chiếu cố tê. Bằng không thì ta cũng không biết nên làm cái gì. Lê Thiên Phỉ khóe miệng vỉnh lê. Hiển nhiên đối với lời này mười phần hưởng thụ. Lê Nam Giác trong lòng kia cảm giác quen thuộc càng đa. Chỉ là hắn về suy nghĩ một chút. Cuối cùng không có hồi tưởng lạ. Cuối cùng chỉ có thể đè xuống điểm ấy lo nghĩ. Bởi vì lúc trước phát thiếp mời mời tân khách không một người nguyện ý tớ. Lê Nam Giác dứt khoát chỉ coi đây là gia yến. Mấy người tới đủ về xa. Hắn khẽ vuốt ca. Liền bắt đầu chuẩn bị dọn thức ăn lên. Lê Hiểu trong lòng kém chút cười ra tiếng. Cái này trưởng thành lễ không khỏi cũng keo kiệt quá mơ u, v, quy, quy. Làm đến giống như ngày hôm nay chỉ là tới tùy tiện ăn bữa cơm đồng giản. Cha cha đây là tại cố ý hạ Lê Thiên Phỉ tử sao. Nàng rủ xuống đôi ma. Buông lỏng tâm tình ăn cơm. Những khác không đề cập tớ. Lê gia đầu bếp chủ nghệ vẫn là thật không tệ. A, chờ ngày nào Lê gia phá sản. Nàng nói không chừng có thể đào tớ. Chuyên môn cho nàng cùng mụ mụ nấu cơm. Lâm Chiêu Tịch chỉ cảm thấy mỗi một đạo đồ ăn là như vậy ngon miệng. Nàng chưa hề nếm qua như vậy giảng cứu món ăn ngon đồ ăn. Mà lại những thức ăn này không chỉ có ăn ngon. Bày bàn cũng như nghệ thuật. Lượng cơm ăn của nàng kỳ thật không tính lớn. Nhưng bởi vì cách này mỹ thự đều so bình thường ăn hơn một chút. Nhất là cái kia đảo bơ súp na. Tương tự một món ai. Hết lần này tới lần khác so với nàng tại bên ngoài ăn muốn tốt ăn gấp trăm lần. Nàng nhịn không được lại cho mình bới thêm một chén nữa. Lê Nam Giác cũng không biết vì cái gơ. Mình đêm nay ánh mắt một mực bị Lâm Chiêu Tịch hấp ra. Rõ ràng nàng là nữ nhi hảo hữu. Không có khả năng cùng hắn có liên quan. Khi hắn nhìn thấy Lâm Chiêu Tịch đỏ mặt có chút ngượng ngùng cho mình lại thỉnh canh lũ. Không nhịn được cười. Người khác tại loại trường hợp nào đều tận khả năng khắc chơ. Cô bé này ngược lại không giống. Lúc nào Lâm Chiêu Tịch vừa vặn ngẩng đầu nhìn ha. Hai người bốn mắt tương đối. Lâm Chiêu Tịch quay đầu ơ. Mấp máy một. Thần thái nhìn qua có mấy phần quật cường. Lê Nam Giác trong lòng cảm giác quen thuộc càng đậm. Rất nhanh. Một đảo chanh cá bị đưa đi lên. Lê ra ăn tơ. Là mỗi người trước mặt đều bày biện bàn ác. Các loại ăn son. Thì có người lui xuống. Nhàn nhạt axit si chích chui vào mũ. để cho người ta khẩu vị lập tức tốt. Lâm Chiêu Tịch do dự một chút, vẫn là thử thưởng thức. Đạo này chanh cá chua ngọt ngon miệng, đổi lại là không có mang thai trước đơ, nàng nhất định sẽ trực tiếp ăn xong. Chỉ là làm nàng ăn mấy khối về xa, kia quen thuộc nôn mửa cảm giác lại dâng lên. Lâm Chiêu Tịch kìm nén không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vội vàng đứng người lê, chạy đến bên cạnh nôn khan. Lê Thiên Phỉ vội vàng đi qua nhìn nàn. Nàng vỗ vỗ bờ vai của nàn. Không có sao chứ. Sớm biết ta liền nên nhắc nhở bọn họ đừng cho ngươi bên trên món ăn này. Lê Hiểu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra Lê Thiên Phỉ đối với Lâm Chiêu Tịch thật là có mấy phần chân tình hữu nhị. Bởi như va. Làm chân tướng rõ ràng thời dơ, dơ quy quy y, e. Nàng nhận đả kích sẽ chỉ lớn hơn. Đây cũng là Lê Hiểu chờ mong nhìn thấy hình T U V Q Q O N. Đối với Lê Thiên Phơ, nàng không có khả năng có nửa điểm đồng tình tâm. Lâm Chiêu Tịch nôn khan một hồi la, xúc miệng về xa, mới một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Bởi vì vừa mới kia một la, nàng sắc mặt tái nhợt rất nơ hơn y e. Càng có vẻ khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng y, e. Có một phen đặc biệt động lòng người vận vị. Khúc Liên dần tái ma. Tại người lúc ăn cơ. Đột nhiên đến một bộ nà. Còn để cho người ta làm sao ăn cơm rồi. Thiên Phỉ làm sao tìm được bạn bơ. Như thế không biết lễ phép. Nàng khỏe mạnh khẩu vị đều bị bại phui. Dương Mơ. Cũng là sớm nhất đến mang thai nữ tê. Nghi ngờ nhìn xem Lâm Chiêu Tịch. Tiểu cô nương này biểu hơn y, e. Không giống như là ăn xấu buôn. Làm sao có điểm giống là mang thai. Nhìn nàng vừa mới nôn nửa ngà. Cũng chỉ là nôn pha. Không có phun ra đồ vật. Trong lòng có cái này suy đoán về xa. Lại nhìn Lâm Chiêu Tịch mà. Mang thai khả năng càng lớn hơn. 5, 2, cách, đạt. Chương mới nhất. Lâm Chiêu Tịch dáng người tinh tê. Thanh xuân tuổi trơ. Lại không mặc có thể nổi bật xuất thân tài quần á. Váy ngược lại có chút rộng rã. Bụng bên kia chưa từng buộc lên đai lơ u, v, quy, quy, nơ. Lại nhìn nàng dưới chân mặt chính là đáy bằng già. Cùng các nàng mấy cái này phụ nữ mang thai đồng dạng. Dương Mị đối với Lê Thiên Phỉ không có hảo cả. Nàng có thể chưa quên Lê Thiên Phỉ lúc ấy ánh mắt nhìn nàn. Kia là hận không thể đưa nàng bụng cho đào. Nàng không dám cùng Lê Thiên Phỉ ganh đua tranh giành. Sợ cho Lê Nam Giác lưu lại ấn tượng xa. Nhưng là hạ hạ Lâm Chiêu Tịch tử vẫn là có thể làm được. Nàng che miệng. Khẽ cười nói. Hiên Phỉ vị bằng hữu này là mang thai sao? Triệu chứng này làm sao cùng chúng ta có điểm giống? Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của mình. Một bộ mình không cẩn thận thất ngôn dáng vơ. Ha, có lỗ. Ngươi bây giờ mới đại nhất đi. Hẳn là ta đoán xa. Sinh viên mới vào năm thứ nha. Vừa mới trưởng thành đơ. Làm sao cũng sẽ không đắm mình trong chuỗi lạc đến mang tha. Dù sao cũng là danh giáo xuất thân đâu. Lê Thiên Phỉ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dơ. Ép mớ gì tới ngươi. Sớm chiều cùng ngươi mới không giống. Cái này tiểu tam một ca. Còn không duyên cứ bôi đen mẹ của nàng. Mẹ của nàng năm đó lúc mang thai cũng kém không nhiều là tuổi tác. Lâm Chiêu Tịch sắc mặt xoát trợn nhì. Vô ý thức nhìn về phía Lê Nam Giá. Doanh doanh mặt mày ngậm lấy thủy quan. Thần thái quật cường mà khổ sở. Lê Nam Giác ngơ ngác một chút. Trong đầu đột nhiên một đạo hình tượng hiển hiện. Khách sạn trong nhà khác. Hắn đem danh thiếp của mình đưa cho thiếu nơ. Đồng thời làm cho đối phương lúc có sự có thể gọi điện thoại cho hắn. Hắn thậm chí đã từng tìm hiểu qua nàn. Biết nàng là làm việc ngoài giờ tự lực cánh sinh cô gái tốt. Hắn thốt sơ. À ngươi. Giờ khắc nà. Hắn rốt cuộc nhớ lại. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Lâm Chiêu Tịch trên buôn. Giọng điệu vi dơ y, e. khắc chế một loại nào đó lăn lộn cảm xú. G, U, V, Q, Q, O, I, mang thai. Lâm Chiêu Tịch giống như bị hù dọ. Cắn răng nói. G, U, V, Q, Q, O, I, yên ta. Đứa bé ta sẽ tự mình nuôi G, U, V, Q, Q, O, N. Sẽ không ỉ lại vào ngươi. Ở đây trừ đã sớm lòng biết rõ Lê Hơ Y, E. Những người khác bị đối thoại của bọn họ sợ ngây nơ, G, U, V, Q, Q, O. Như là sấm dậy đất bằng văng. Làm sao nghe Lâm Chiêu Tịch ý tê. Đứa bé trong bụng của nàng giống như là Lê Nam Giác. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Chiêu Tịch không phải Lê Thiên Phỉ bạn tốt sao? Làm sao cùng Lê Nam Giác dính líu quan hệ rồi? Liền ngay cả ngay từ đầu gây chuyện Dương Mị đều há to miệng. Không thể tin dáng vẻ. Trầm mặc lan tràn ra. Lê Hiểu tay nắm chắc thành quy u y e. Gõ gõ lòng bàn tay của mình. Lên tiếng đánh vỡ cái này ngưng trệ bầu không khí. A đã nói rồi. Gương mặt ta không thể lại xa. Ba ba quả nhiên còn sẽ có bảy hài tử. Nàng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không phải xa. Thứ bảy hài tử mụ mụ cái này xuất hiện. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Nữ nhi bạn học biến thành tiểu mẹ. Tăng thêm trong bụng của nàn. Có bảy hài tử. Lâm Chiêu Tịch sắc mặt biến hóa. Nàng coi là Lê Nam Giác nhiều nhất liền vượt quá giới hạn một nơi G, U, V, Q, Q, O. Kết quả xuất quý 6 cái. Mà nàng lại là cái thứ 7. Khúc Liên nhưng là vui mơ U, V, Q, Q, N. G, U, V, Q, Q, O, I, mang thai con trai của ta đứa bé. Lâm Chiêu thì quay đầu ơ. Ây chẳng qua là một cách ngoài ý mơ U, O. Không cẩn thận ngoài ý muốn mà thôi. Khúc Liên mới bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn đa. Nàng đã nghe được tự mình nghĩ nghe nội dung. Trước vài phút còn cảm thấy Lâm Chiêu Tịch không có có lễ phép nàn. Trong nháy mắt cảm thấy nàng nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Nàng nhìn không được cười thành một đóa hoa cú. Trong lòng hạch toán lấy. Tiểu nha đầu này có thể thi đậu danh giá. Nói rõ vẫn là thật thông minh. Dạng này sinh ra đứa bơ. Là thông minh bé con khả năng vẫn tương đối lớn. Lê Nam Giác tâm tình hết sức phức tạp. Nhìn qua Lâm Chiêu Tịch ánh mà. Có xem cả. Có nghi hoa. Còn có nhàn nhạt mừng rỡ. Hắn mở miệng nói ra. Eo là con của tê. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Khúc Liên tiếp lời. Uống đúng đun. Chúng ta Lê ra huyết mạc. Làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài đâu. Ngươi yên ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nàng cảm thấy Thiên Phỉ cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc làm một chuyện tố. Đem Lâm Chiêu Tịch cho mang đi ơ. Bằng không thì kém chút nàng cháu trai liền phải ở bên ngoài. Nàng đối với Lê Thiên Phỉ lộ ra đêm nay cái thứ nhất nụ cười hòa ác. Hiên Phỉ. Thật sự là nhờ có ngươi. Nghe nói khoảng thời gian này vẫn luôn là ngươi đang chiếu cố nàng. Ngươi cuối cùng là hiểu chuyện một chút. Lê Hiểu suýt nữa không có cười ra tiếng. Thế này sao lại là khích lơ? Đây rõ ràng chính là tại hướng Lê Thiên Phỉ trong lòng đâm đao a. Sưởng sốt rất lâu Lê Thiên Phỉ bị lời này một đâm ca y cơ. Rốt cuộc giải trừ hóa đá trạng thái. Ây không có khả năng. Nàng sắc mặt trắng bệch liền vừa bổ tốt trang đều không che giấu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng yên lặng nhìn qua Lâm Chiêu Tịch. Ung của ngươi đứa bơ. Thật là cha ta. Nàng liều mạng nghĩ nói với mình đây đều là dơ. Nhưng trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy Lâm Chiêu Tịch trước kia đối nàng đã nói. Những lời kia xuyên thành một đường. Chỉ hướng cách nào đó nàng không muốn tiếp nhận sự thật. An đã có thê tử nhi nơ. Ta không muốn đánh nhiễu gia đình hắn. Hai chúng ta chỉ là một cách ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tham gia gia đình hắn. Ta lựa chọn bảo trụ đứa nhỏ nà. chỉ là hy vọng trên đời này có thể có một cái cùng ta như chân với tay thân nhân. Buồn cười biết bao. Khi đó mình còn liều mạng vì nàng binh vực kẻ y, e. Muốn vì nàng lấy lại công đa. Cảm thấy nàng giống mẹ của mình. Đồng dạng đáng thương đáng yêu lại tự cường. Kết quả nàng mang lại là phụ thân đứa bé. Con mắt của nàng tại phun lử. Thanh âm lộ ra giọng nghẹn ngà. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nói cho tê. Có phải thật vậy hay không? Lâm Chiêu Tịch bi thương mà nhìn xem nàn. A không nguyện ý tổn thương nơ, gơ u, v, quy, quy, o. Thiên phơ. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ta nguyên bản không muốn tớ. Nhưng ta tìm không thấy hợp lý do cự tuyệt. Ở bên cạnh nghe lê hơ y, e. Cảm thấy lời này cũng chỉ có thể dỗ dành đồ đần mà thôi. Thật không đế. Lấy cớ còn nơ hơ y, e. Rất nơ hơ y, e. Nói thẳng mình động thai khí không thể đi loạn động không phả. Lê Thiên Phỉ cũng không thể đem nàng buộc đến đây đi. Lâm Chiêu Tịch nàng hôm nay tới cử. Căn bản là vì để con của mình có thể qua đường sáng. 5. 2. Cách đạt. Chương mới nhất. Lê Nam Giác mở miệng. Hỉ nhơ. Lúc ấy là ta bị hạ độ. Cho nên mới không cẩn thận cùng nàng phát sinh quan hệ. Kia về xa. Lâm Chiêu Tịch cũng vẫn luôn không tìm đến ta. Ta nghĩ nàng thật không phải là cố. Nàng không phải loại người như vậy. Lê Hiểu Mộc nghiêm mặt. Nơi này quả nhiên có cái lớn ngu xuẩn. Loại lời này đều có thể ti. Người rõ ràng chính là thả dây dài câu cá lớn. Lê Nam Giác đều đã bị triển ra ấm hố qua một la. Làm sao chả là có được cái này mê chi tự tin đâu. Lâm Chiêu Tịch rủ xuống đôi ma. Lộ ra quật cường ẩn nhẫn biểu lộ. Ớ nhỏ này là của tê. Ta sẽ không nhường cho ngươi. Lê Nam Giác cũng một bước cũng không nơ. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ. A cũng sẽ không để con của mình lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ. Trong lòng của hắn đối với Lâm Chiêu Tịch hảo cảm lại sâu hơn. Cùng cái khác sáu cái mẫu thân dùng tiền tài dụ hoặc nữ nhân khác bơ y, e. Lâm Chiêu Tịch cũng không phải là hướng về phía tiền của hắn tới được. Lê Hiểu gật đa. Một mặt tình chân ý tê, hơ y, e. Uống vậy. Nhìn xem thiên phơ. Khi còn bé tại bên ngoài chịu bao nhiêu đau khổ á. Bà ba đã có lỗi với thiên phơ. Không thể lại có lỗi với mình cốt nhục của hắn. Kỳ thật nói lời này lê hơ y, e. Mình cũng không có tìm hiểu được lời này lô giới ở nơi đâu. Bất quá không quan trọng. Dù sao những người khác có thể hiểu được chính là. Khúc Liên liền liền nói. Uống đun. Chính là cái đạo lý này. Lê Thiên Phỉ quả thực muốn hỏng ma. Lời này nói hình như bọn họ lưu lại Lâm Chiêu Tịch vẫn là vì nàng tốt. Buồn cười biết bao a. Nàng toàn thân băng lãnh. Chưa hề sâu sắc như vậy cảm nhận dơ quy quy u, v quy quy o. Mình trong nhà này là cô độc. Lê Nam Giác giọng điệu cường ngạn. Kể ngươi có nguyện ý hay khôn. Đứa bé này không thể rời đi Lê. Ta quyết định. Hắn lời ít mà ý nơ hơn y e. Tư thái không dung người khác nghi vấn cùng phản bác. Lê Hiểu mắt sáng rực lên. Xuất hiện. Trong truyền thuyết bá đạo tổng giám đốc, Lê Thiên Phỉ hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật nà. Không có cách nào tiếp nhận mình chân tình đối đãi hảo tỷ mơ u o. Sẽ trở thành mình ba ba tiểu tam. Nàng vì cái gì không nói. Nếu là ngay từ đầu nàng liền bơ y e. Nàng làm sao có thể đối nàng tốt như vậy. Hiện tại nàng hận không thể giết Lâm Chiêu Tịch. Âm Chiêu tim. Nếu như ngươi thật sự coi ta là bạn bơ, ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào. Khúc Liên nghe tức giận trong lòn. Trực tiếp một cái tát đánh ơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, có ý tứ gì? Ngươi cái này là muốn cho nàng quăng ra đứa bé sao? Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? 5, 2, cách đạt. Chương mới nhất. Lê Thiên Phỉ lại không khóc không nhá. Vẫn như cũ dùng kia hết sức làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Tịch. Lâm Chiêu Tịch trừng mắt nhì. Lông mi thật dài nhiễm lên nước mà. Giọng nói của nàng bi thương lại kiên định. Ha, có lỗ. Thiên Phơ. Trong bụng đứa bé là trên đời duy nhất cùng ta huyết mạch tương liên nơ gơ u v q q o. Ta không cách nào bỏ qua hắn. Thiên Phơ. Ngươi nhất định có thể hiểu được ta đâu. Tựa như hiểu ngươi mù mù năm đó bảo vệ tâm tình của các ngươi đồng dạng. Nàng nhấc lên triển ra ớ. Trực tiếp đâm bảo Lê Thiên Phỉ lửa giận. G, U, V, Q, Q, O, I, không S, U, V, Q, Q, N. Ngươi không xứng nhấc lên mẹ tê. Ngươi cách này tiểu tam. Là ta khơ. Ngốc đến dẫn sói vào nhà. Lê Hiểu ngáp một cá. Cái chính, hôn. Nàng so mẹ ngươi tốt. Nàng tốt xấu không cùng nam nhân khác ngoát ngoát quấn qua. Không nuôi lốp xe dự phòng. Ngươi đây là song tiêu à. Mẹ ngươi năm đó cũng là tiểu tam. Trong mắt ta đều không khác mấy. Ở đây bên tròn. Nàng làm nguyên phối nữ nhơ. Có tư cách nhất nói lời này. Ha huyện ở trong mắt nàn. Tiểu ta. Tiểu tê. Tiểu ngũ có khác nhau sao? Không có sao. Liền ngay cả Lê Nam Giác trên mặt đều hiện lên ra xấu hổ biểu lộ. Ê hiểu. Lê Thiên Phỉ tức giận chừng nàng. Lê Hiểu ngay từ đầu nhìn vở kịch thấy thật náo nơ hơn y e. Nhưng đương sự chân tình dựa theo nàng dự đoán đi phát tê dơ y e. Nàng ngược lại có loại cảm giác mệt mỏi. Cảm thấy không có bao nhiêu ý tứ. Nàng đứng người lê. Nói với Khúc Liên. Roi cùng một chương an thai phơ. Có thể cho nàng. Ta rất chờ mong nàng có thể sinh ra thông minh lanh lợi đứa bé. Nàng nói lời này tuyệt đối là thật tâm thật ý. Lâm Chiêu Tịch tồn tạ. Trực tiếp kéo căng Lê Thiên Phỉ cừu hận giá trơ. Làm cho nàng tạm thời quên mất cái khác sáu nơ gơ u v q q o. Nàng không lựa lời nó. Ơ bé có thể hay không bình an sinh ra tới còn là một vấn đề đâu. Nàng lời này không thể nghi ngờ điểm Khúc Liên ốm pháo. Hiên phơ. Vì mấy đứa bé an toàn. Ngươi gần nhất vẫn là không muốn về nhà. Nàng thậm chí chuẩn bị đem người trong biệt thự viên tới một cách thay má. Nhất là đầu bế. Kia đầu bếp là triển ra ấm nơ gơ u v q q o. Tuyệt đối không thể lưu lại. Vạn nhất kia đầu bếp tại cơm nước bên trong hạ dược làm sao bây giờ? Trên tivi không phải thường thường có dạng này tình tiết à? Lê Thiên Phỉ khiếp sợ nhìn nàng. Nàng cách này bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì Lâm Chiêu Tịch trong bụng đứa bé. Lê Nam Giác cũng trầm xuống thanh ơ. Hiên phơ. Ta trước đó cùng ngươi đã nói. Không có có lần nữa. Ngươi khoảng thời gian nào. Vẫn là ở bên ngoài yên tĩnh một chút đi. Lê Thiên Phỉ bỗng nhiên cơ u, v, q q o. Vừa cười bên cạnh khó. Ây chính là ba ngươi đưa ta 18 tuổi quà sinh nhật sao? Tại một ngày này đem ta đuổi ra khỏi nhà. Lễ vật này thật tốt. Ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Vĩnh viễn nhớ trong lòng ta. Nàng cố gắng nghĩ biểu hiện ra không quan tâm thái đơ. Giọng điệu nhưng vẫn là không tự giác toát ra một tia oán hận. Từ nhỏ đến lớ. Tại nàng biết Lê Hiểu tồn tại về xa. Nàng liền vẫn nghĩ đè ép Lê hơn y, e. Kết quả nàng 18 tuổi tiệc sinh nha. Lại thành triệt đầu triệt để trò cười. Lê Nam Giác trầm mặt lại. Lê Thiên Phỉ ngửa đa. Ố! Ta đơ. Ta như các ngươi mong muốn. Nàng dùng mu bàn tay biến mất khóe mắt nước mà. Ngẩng đầu lớn ngự. Rời đi cách này băng lãnh vô tình địa phương. Càng làm cho nàng hơn khổ sở chính lơ. Thẳng đến nàng đạp ra khỏi nhơ. Đều không có ai giữ lại nàng. Không có một người. Nàng thậm chí nghe được nai nai may mắn thanh âm. Ám ơn trời đa. Nàng cuối cùng nguyện ý đi. Lê Hiểu liếc qua cúi đầu nhìn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn Lâm Chiêu Tinh. Về sau trong nhà nhiều vị nà, chỉ sợ muốn náo nhiệt hơn. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là nói với Khúc Liên. Ê, sau cần phải mua an thai phơ. Có thể tìm tê. Cam đoan đáng giá. Khúc Liên có chút cứng đờ gật đa. Nội tâm của nàng đang suy nghĩ để mấy người này tách ra. Miễn đến bọn hắn lục đục với nha. Ngược lại làm không có cháu của nàng. Lê Hiểu khẽ cười một tiếng. Rời đi cách này đầu hổ phần cuối yến hội. Tại bước ra đại môn lũ. Nàng quay đầu nhìn một chút. Lê Nam Giác đang tại hướng Lâm Chiêu Tịch trong chén gắp thức ăn. Nam nhân. 5. 2. Cách. Cách. Đà. Chương mới nhất. May mắn mẹ của nàng đã đối với nam nhân này không có nửa điểm tình cảm. Nàng hiện tại cảm tha. Triển ra ấm sớm một chút ra cũng rất tốt. Trận này tuyệt mỹ tình yêu thiếu nàng tham dơ. Đều ảm đạm phai mơ. Đã mất đi mấy phần thú vị. Nàng đi đến bãi đỗ xe của nàng trước. Tôn Thủy chính ngủ ra. Nghe được cửa sổ truyền đến gõ gõ âm than. Lập tức tin. Vội vàng cấp nàng mở cửa xe. Lê Hiểu ngồi u o nơ. Xe còn không có phát đồn. Liền thấy Lê Thiên Phỉ nghiêm mặt tới. Lê Hiểu quay cửa kính xe u o nơ. Nhìn xem nàng trống trơn ta. Không khỏi không cảm khái vị này thật sự không có kinh nơ gơ hơ y e. Rời nhà đi ra ngoa. Cái gì đều không mang theo. Nàng dạng này liền nơi này đều ra không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nơi này đều là khu biệt thơ. Mọi người xuất nhập đều là mở xe cá nha. Người gần nhất chạm xe buýt đi đường phải đi nửa giờ trở lên. Lê Thiên Phỉ nói ra. Hình thấy ta chật vật như va. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại chạy tới nói chuyện với Lê Hơ Y E. Có lẽ là bởi vì nàng cảm tha. Khả năng chỉ có Lê Hiểu có thể lý giải lòng của nàng lúc này tình. Lê Hiểu mười phần ngay thẳng gật đa. Úng. Ta là thật cao hứng. G-U-P-K-W-W-O-I. Lê Thiên Phỉ hối hận rồ. Nàng quả nhiên không nên tới tự rước lấy nhục. Lê Hiểu nhiều hứng thú hỏi. A có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nàng không có cử T-U-I-E. Lê Hiểu coi như chấp nhận. G-U-V-Q-Q-O-I cùng Lâm Chiêu Tịch là đồng họ. Về sau đợi nàng gả cho ba bơ. Ngươi sẽ gọi nàng A-Di sao? Vẫn là gọi nàng mẹ. Ngươi nếu không luyện nhiều tập một chút. Nói không chừng người cao hơn U-V-Q-Q-N. Sẽ cho ngươi phong phú đổi giọng phí. Ê Hiểu. Lê Thiên Phỉ tức giận đến đều phá ơ. Vẻ mặt nhăn nhó. Ha sợ. Ngươi ngợp. Lâm Chiêu Tịch tốt xấu là ngươi tốt bà. Nàng thượng vơ. Dù sao cũng so cái khác sáu nữ nhân thượng vị đối với ngươi có chỗ tốt đi. Ngươi trở về nói vài lời mềm lời nó. Nàng khẳng định nguyện ý cùng ngươi trùng tu tại tốt. Các ngươi liên thơ. Còn có đè xuống cái khác sáu người cơ hội. Gầm miệng. Đừng nói nữa. Lê Hiểu lắc đa. Nói với Tôn Thủy. Ái xe đi. Thật đúng va. Điểm ấy nhỏ thất bại nho nhỏ đều chịu không dơ. Dơ quy quy u. V quy quy o. Nàng rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở nàng. Làm cho nàng sớm rèn luyện đổi giọng. Tôn Thủy một mặt thẫn thờ mà lái xe. Nữ nhi bạn học biến thành tiểu mẹ. Kẻ có tiền như thế sẽ chơi phải không? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Cách này thế thân người y e. Có chút độc a. Lê Hiểu vừa về đến nhơ. Liền thấy một cái thiếu nữ tóc ngắn nằm trên ghế sa lo. Két két két két cắn quả tá. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn tivi. Khuôn mặt nàng viên vơ y e. Mười phần được yêu tê hơn y cơ. Một đôi mắt đen lúng liếng. Cái mũi thanh tê. Tổng thể tới nó. là cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Lê Hiểu có thể xác định chính lơ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này. Mặc dù như thơ, nàng nhưng có thể đoán được thân phận của nàng. G-U-V-Q-Q-O-I, học được biến hóa. Giọng nói của nàng khẳng định. Chim sẻ tinh trừng to ma. Ngươi làm sao đoán được là ta? Nguyên bản nàng còn nghĩ cho Hiểu Hiểu một cái kinh hãi đâu. Lần này không dễ chơi. Lê Hiểu ngồi S-U-O-N. Không cao hứng nói ra. Hà này sớm bị ta bày trận phá. Không có người nào có thể tại không kinh động tình huống của ta hạ tiến đến. Trừ chim sẻ tin. Không có những người khác. Vừa vặn gần nhất nó gần nhất một mực tại cố gắng học biến hóa. Vì ứng đối cuối tháng 11 cơ. Lê Hiểu dùng đầu gối nghĩ cũng biết là nó. Bất quá chim sẻ tinh cái này biến hóa hình T-U-V-Q-Q-O-N. Hoàn toàn chính xác rất ngây thơ. Nhìn xem chính là vị thành nơ I-E. Nhất là cái đa. Mới 1m5 ra mặt đơ. Mười phần nhỏ nhắn xinh xắn. Chim sẻ tinh mừng rỡ nói ra. A phát hiện biến hóa vẫn có chỗ tốt. Nàng hít chia đều bầu ngự. Ùn nhân loại ngón ta. Ta vẫn tốc đề cao gấp đôi đâu. Mà lại ta bây giờ còn có thể ăn càng nhiều. Hì huyện về sau nàng có muốn ăn đồ va. Liền có thể tự mình đi ra cửa mu. Không cần không phải các loại Lê Hiểu cho nàng sách về. Nàng đã sớm nên biến hóa. Không nên kéo đến bây giờ. Lê Hiểu đưa nàng kéo lê. Nói ra. Ý thô. Ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Cái thằng này biến hóa về xa. Từ nàng trong tủ treo quần áo tìm kiếm ra y phục mặc. Nhưng Lê Hiểu thân cao cũng có 16. Dáng người lâm lung tinh tê. Chim sẻ tinh cầm y phục của nàng S-U-I-E. Quả thực giống là tiểu hài tử đang trộm mặc quần áo người lớn đồng giản. Đặc biệt khôi hài. Chim sẻ tinh hưng pha. Quần áo mới sao? Ta nhìn thấy cái này kỳ tạp chí có thật nhiều xinh đẹp trang phục mùa thơ. Ta nghĩ xuyên. Lê Hiểu lãnh khốc vô tình phá vỡ nàng ảo T-U-V-Q-Q-O-N. In. Liền chiều cao của nơ G-U-V-Q-Q-O. Ngươi chỉ có thể xuyên trang phục trẻ em. Eo khôn. Ngươi đổi lại cái hình tượng. Thay cái thành thục một chút hình tượng. Chim sẻ tinh nhẫn nhịn nửa ngà. Mới biệt xuất một ca. Hung cả. Liền cái này đi. Nàng bẹp miệng. Có chút ủy khuất nói. A biến không trở về bộ dáng lúc trước. Nàng liền làm sao biến trở về đi cũng không bơ y e. Càng đừng đề cập một lần nữa biến hóa. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Cái thằng này tuyệt đối là ngày hôm nay nếm thử lúc vẫn cứt chó mới biến hóa thành công. Được rồi. Cái này hình tượng cũng rất tốt. Nàng vuốt vuốt chim sẻ tinh tóc cảm thấy độ cao này vừa va. Rất thuận tiện nàng bóp đầu nàng. Trên thực tế, nàng muốn một cái đáng yêu muội muội rất la. Lê Thiên Phỉ cùng những cái kia chưa sinh ra đứa bơ. Cho tới bây giờ không coi là nàng thân nhân. Nếu như chim sẻ tinh tạm thời không cách nào biến trở về đơ. Kia nàng còn phải cho nàng làm cái thân phận chứng. Bằng không thì xuất hành đều không tiện. Tại Hoa Go. Không có có thân phận chứng nửa bước khó đơ. Nha đầu này trước mắt thuộc về hắc hộ trạng thái. Điểm ấy nàng ngược lại là có thể đi hỏi Thương Minh. Thương Minh cùng thuộc hạ của hắn nhóm đều có đứng đắn thân pha. Dựa theo Lữ Hải Thanh thuyết phá. Còn có yêu thi đậu công chức nữa nha. G-U-V-Q-Q-O-I đem cái này váy thay đổ. Ta cho ngươi chọn cách bình thường G-Q-Q-I-E. Sau đó chúng ta đi ra ngoa. Đi mua quần áo. Lê Hiểu tuyển một bộ quần áo thể thao cho chim sẻ tinh S-U-I-E. Tốt xấu mặc vào về sau không hài hòa cảm giác không có nặng như vậy. Ê sau ngươi đại danh liền gọi Lê Tước. Nếu là bị nàng che đa. Đương nhiên là đi theo nàng họ. Lê Hiểu mang theo Lê Tước đi bách hóa cửa hàng mua. Dù sao nàng hiện tại có tiền. Chim sẻ tinh rất nhớ tự mình tuyển quần áo. nhưng nàng tê, hơn y cơ. Tất cả đều là không thích hợp nàng thành thục phong cách. Tại bị mù nhiều lần mắt về xa, Lê Hiểu quả quyết tước đoạt nàng chọn lựa quần áo quyền lợi. Tại mua cho nàng quá trình bên trong, nàng có loại mình đang trang điểm búp bê cảm giác. Bất chi bất giác liền vượt mua càng nhiều. Các loại quét sạch mấy tầng la. Cho dù là Lê Hiểu cũng có chút không chịu đựng nổ. Nàng để Tôn Thủy đem bao lớn bao nhỏ cầm kẹp xe bên trong, chuẩn bị tiếp tục mua. Nàng một mặt nghiêm tú, mùa đông quần áo cũng phải mua mấy mó. Vừa vặn hiện tại quần áo mùa đông cũng vừa lên. Mới vừa lên kiểu mới giá cả nhất định sẽ lệ quơ. Nhưng đối với Lê Hiểu tới nó, có thể sử dụng tiền giải quy u y e đều không là vấn đề. Gieo hiểu, chim sẻ tinh chọc chọc nàng. Lê Hiểu chứng chạc đàng hoàn. Quang hủy tỉ tê. Đừng không lớn không nhỏ. Lê Tước nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nhị. Ngươi nhìn đó có phải hay không quyền nhất sâm. Bên cạnh hắn còn có cái nữ sinh. Lê Tước trong lòng âm thầm xem thường. Cái này quyền nhất sâm đoạn thời gian trước còn đang đuổi theo Lê Hiểu đa. Nhanh như vậy liền thay lòn. Quả nhiên nam nhân chính là không đáng tin cậy. Lê Hiểu nhìn ơ. Quyền nhất sâm bên người đi theo một cái thật đẹp mắt nữ hài tê. Chính là chợt nhì. Cô bé kia có chút quen mà. Nhưng nàng hẳn là không gặp qua đối với mới vừa đối với A. Bất quá quyền nhất sâm bởi vì tướng mạo cùng gia thế nguyên nha. Có thể nói là kim cương vương lão ngơ. Được xưng tụng là truyền thông truy đuổi vật sáng. Nếu là hắn kết giao bạn gái, trên mạng hẳn là cũng không ít tin tứ. Đây là một cái tin tức thời đại. Nàng vừa tìm tác quyền nhất xa, quả nhiên liền xuất hiện không ít tin tứ. Phần lớn cùng hắn cái này mới bạn gái có quan hệ. Thần thông quảng đại đám dân mạng đã đem mới bạn gái thân phận cho tám đến sạch sẽ. Quyền nhất xâm là tại một tuần trước cùng tên này gọi Tân Lộ Lộ nữ hài kết giao. Tân Lộ Lộ vẫn là thư ký của ha. Bởi vì cùng hắn đối chọi gay ra, cho nên nhập hắn ma. Trở thành bạn gái. Không ít ma ke tinh hào đều gọi đùa nàng là tân thế kỷ cô bé lọ le. Phải bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng. Cái này hình thứ. Tốt nhìn quen mắt nha. Không phải liền là chim sẻ tinh bình thường thích xem nhất đại tổng tài văn kịch bản sao? Lê Hiểu nói ra. A về sao không nhà rãnh ngươi nhìn tổng giám đốc va. Cùng ngươi viết nội dung. Lê Tước cũng vừa hay nhìn thấy kia tiêu đơ. Nói thẳng. Chủng loại hình nà. Ta một tháng trước liền không nhìn. Ta hiện tại đuổi theo đều là nữ cường va. Nữ chính siêu cấp ngưu bức loại hình. Đợi nàng hoàn tất trong tay bản nà. Nàng liền muốn đi mở một thiên nữ cường văn hắc hắc. Lê Hiểu Kỳ thật thật cao hứng nhìn thấy quyền nhất xâm giao bạn gái khá. Bởi như va. Hắn hẳn là đối nàng không có hứng thú. Nàng đứng người lê. Nói ra. Ý thu. Ta mua cho ngươi mũ. Ngươi đến lúc đó muốn gặp ma. Cũng phải hào hào cách ăn ma. Không thể làm mất mặt ta. Lê Tước rất muốn nằm xuống biến thành bánh. Dạo phố mệt mỏi quá. Làm người thật khó. Lê Hiểu đi vào một cửa T.I.E. Bắt đầu chọn lựa. Ơ. Chim sẻ tinh mặt trò. Có thể chọn lựa loại kia bát giác mơ. Dạng này lộ ra mặt không có như vậy tròn. A muốn kia đỉnh. Nàng đối với hướng dẫn mua hàng nói. Hướng dẫn mua hàng mang theo ý cười đi tớ. Nàng ánh mắt độ. Liếc mắt liền nhìn ra vị này khó gặp đại mỹ nhân toàn thân cao thấp đều là hàng hơn y e. Có thể thấy được là không thiếu tiền chủ. Một đạo giọng trầm thấp vang lên. Hứng này mơ. Ta toàn đều mơ u to. Gói. Lê Hiểu quay đa. Quả nhiên là quyền nhất xa. Người này chuyện gì xảy ra à nàng. Bên cạnh hắn Tân Lộ Lộ tò mò nhìn Lê Hiểu. Hướng dẫn mua hàng lộ ra nụ cười sán lạ. U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Rồ. Tiên xin. Xin chờ một chút. Quyền Nhất Sâm ánh mắt rơi vào Lê Hiểu trên tha. Ao quát trong tay nàng kia đỉnh. Lê Hiểu lần này xác đinh. Người này liền là cố ý. Người này cũng quá nhỏ tức giận a. Cũng bởi vì nàng cự tuyệt hắn cứ như vậy. Tốt xấu nàng coi như đã cứu hắn một mạng đâu. Hướng dẫn mua hàng mặt lộ vẻ xấu huyện ái mũ này là vì tiểu thư này nhìn thấy trước. Lê Hiểu nói ra. Không có việc gơ. Cái này nhan sắc muội muội ta cũng không quá phù hợp. Nàng trực tiếp đưa cho hướng dẫn mua hàn. Cũng lười cùng cái này ngây thơ nam nhân đấu khí. Hướng dẫn mua hàng nhẹ nhàng thở dơ. Tiểu thư này nguyện ý nhượng bơ. Cũng bớt đi nàng tình thế khó xử. Lê Hiểu quay đầu nói với Lê Tước. Chúng ta đi nhà tiếp theo. Quyền Nhất Sâm gặp nàng hoàn toàn không thấy mình. Ngược lại có loại không chịu thua tâm tình. Hắn bất kể là tướng mạo vẫn là gia thơ. Đều là trăm trăm có mộ. Cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân đối với hắn chạy theo như vịt. Hết lần này tới lần khác Lê Hiểu hoàn toàn không vì tâm hắn đổn. Phản mà đối với hắn nhượng bộ lui binh. Cái này càng phát ra đưa tới hắn chinh phục ta. Chỉ là niềm kiêu ngạo của ha. Để hắn khinh thường một lần lại một lần ăn nói khép nép. Tại gặp bên mặt cùng Lê Hiểu có chút tương tự tân lộ lơ. Ôm trong ngực một loại nào đó không thể nói dù tâm tin. Hắn cùng tân lộ lộ kết ra. Đồng thời làm cho hưng sư động chúng. Thậm chí tại biết Lê Hiểu chạy tới nơi này dạo phố về xa. Càng là mang theo tân lộ lộ xuất hiện tại nàng người T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O. Là tân lộ lộ bao xuống toàn bộ cửa hàng mũ. Vốn cho rằng có thể bởi vậy nhìn thấy Lê Hiểu lộ ra vẻ gì khá. Coi như không cam tạ. Liền xem như ven vét cũng tố. Hết lần này tới lần khác đối phương hời hợt từ bơ. Giống như khiêu khích của hắn chỉ là thoảng qua như mây khó. Hoàn toàn không để trong ma. Hắn một đấm trực tiếp nện ở trên bôn. Để hắn lại là không cam lòng lại là mờ mịt. Không hổ là Lê Hơn Y, E. Quả nhiên cùng những người khác không giống. Tại thất bại đồng thờ. Hắn cũng dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí. Chỉ có nữ nhân như va. Mới xứng đứng ở bên cạnh hắn. Hắn thâm trầm nhìn qua bóng lưng của nàng. Khí chàng như là núi cao nguy nga. Tân lộ lộ hướng về phía hắn giơ lên khuôn mặt tươi cơ u, v, quy, quy, o. A nghĩ đi một chút toilet. Y hơn y, e. Hắn thật đáng ghét. Thế mà cướp chúng ta coi trọng mũ. Lê Tước xa lú. Còn có chút sầu dĩ không vui. Nàng cũng không phải nhiều thích kia mơ. Chính là cảm thấy không quá cao hứng. Lê Hiểu bình tĩnh nói. Hàng lẽ lại ngươi muốn ta cùng hắn vì một đỉnh không đến năm. Hai. Cách đà. Chương mới nhất 1000 mũ tại chỗ đấu phú đấu giá sao. Ỉn. Hắn so với ta có tiền. Hắn thân ra là ta gấp mấy chục lần. Lê Tước cũng biết đạo lý ghi. Nàng an ủi Lê Hơn Y, E. Không có việc gơ. Một mình nơi gơ u, v, quy, quy, o. Có thể đánh mười mấy cái hắn. Lê Hiểu hoàn toàn không có được an ủi đến cảm giác. Lê Tước đột nhiên hồ thể quán điên. Ta nói sao? Ta làm sao càng xem hắn kia mới bạn gái vượt cảm thấy nhìn quen mà. Cái kia tân lộ lơ. Bên mặt nhìn cùng ngươi có một chút giống đâu. Lê Hiểu đều nổi ra gơ. Hồi tưởng một chút. Thật sự chính là dạng này. Khó trách nàng rõ ràng chưa thấy qua đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại cảm thấy có chút quen mắt. Nàng nhìn không được nhả rãnh. Đây là cái gì thế thân người yêu tiết mục. Quyền Nhất xa. Không hổ là tổng giám đốc Văn Nam Chín. Các loại ngôn tình kịch bản hạ bút thành văn. Hắn không đi diễn đại tổng tài phim truyền hình thật sự đáng tê y, e. Hoàn toàn là bản sắc diễn xuất a. Ê hiểu. Nàng quay đa. Lại là vừa vặn mới bị các nàng nhấc lên tân lộ lộ hướng về các nàng đi tới. Tân lộ lộ mỉm cười nhìn nàng. Thái độ hữu hảo. Lê Hiểu tư duy lại không tự giác phát tán. Đổi lại là tổng giám đốc văn kịch bà. Đây chính là thế thân tại phát hiện không hợp lý về xa. Chạy tới gặp chính chủ Bạch Nguyệt Quang một ma. Tại nhận thức đến mình chỉ là một cái tiểu tiểu thế thân về xa. Tinh thần chán nà. Tàn nhẫn rời đi nam chính. Tại nàng rời đi về xa. Nam chính mới ý thức tới nguyên lai nàng sớm đã không phải thế tha. Tại mình trong suy nghĩ là trọng yếu như va. Phan nhưng tỉnh ngơ. Chạy theo đuổi thế thân người y, e. Cuối cùng he. Trong mắt nàng thế thân người y, e. Khẽ hé môi so. Nụ cười có chút ngượng ngùng. Á kỳ. Đợi chút nữa ngươi có thể hay không tới đi dạo cái này mấy nhà cửa hàng. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Đánh ra tên tiệm. Lê Hiểu có chút không rõ ràng cho la. Cái này mấy nhà bán đều là hàng hiệu bao ba. Giá cả đắt đỏ. Tân Lộ Lộ vẫn như cũ là ngượng ngùng nụ cơ u, v, quy, quy, o. A cùng cái này mấy nhà cửa hàng hướng dẫn mua nhận bơ y, e. Nếu như hỗ trợ nhiều bán đi mấy cái tú, ta cũng có giúp thành. Đến lúc đó ta giúp thành phân ngươi một nửa. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái. Thiếu nữ, ngươi vừa mới nói mười phần khó lường a. Cái này thế thân người y, e. Có chút độc a.